Sau một khắc, hai quầng thâm trên mắt hắn nhạt bớt vài phần, toàn thân nhìn qua đã có thêm vài phần thần thái. Bạch quang thu lại, độc bạch lộ ra vài phần mệt mỏi, lấy tay vỗ trán mình nói, ta có chút chóng mặt, tiêu hao thực lớn. Bất quá hiện tại ta đã càng hiểu mối quan hệ giữa tinh thần lực cùng thiên hồ chi nhãn rồi. Gần đây tốc độ tinh thần lực hóa lỏng tăng lên, ta cảm thấy nhiều nhất một năm, tinh thần lực sẽ hoàn toàn hóa lỏng, tổng sản lượng so với bây giờ nhiều hơn không ít. Thật là may mắn có được tử cực ma đồng. Đường Tam cười ha hả nói, đây là kết quả cố gắng của ngươi. Ta không phải đang ở học viện gia lý làm công sao? Chờ ta quen thuộc mọi thứ bên đó, ta sẽ quan sát kỹ một chút, xem có gì có thể tăng lên tinh thần lực không, sau đó sẽ giúp ngươi mua về. Tốt quá. Hai mắt độc bạch lóe sáng, trở về ta sẽ đem toàn bộ tiền của ta giao cho ngươi. Lại nói, khi nào chúng ta đi rèn luyện a? Ta nói cho ngươi biết, mấy người chúng ta đều có chút không chờ được nữa rồi, chờ mỗi ngươi. Ánh mắt Đường Tam khẽ động, nói, qua một hai tuần nữa, chờ thực lực của các ngươi ổn định một chút, chúng ta lại đi. Được. Độc Bạch lập tức không thấy mỏi mệt nữa. Thu hoạch lần trước lớn như vậy, thực lực của bọn họ đều được tăng lên. So với hai tổ kia, bọn họ tăng lên thực nhiều. Đại sư huynh thì đừng nói, tuyệt đối là đệ nhất đệ tử trong học viện. Cố Lý sau khi học được loạn phi phong truy pháp, bản thân thì quang biến tăng lên ngũ giai, chiến lực quả là phi phàm. Kim bằng biến cũng tăng lên ngũ giai, kim xí phi phong trảm của Trình Tử Tranh vận dụng càng ngày càng thuần thục, trong các buổi luận bàn gần nhất cũng là đánh đâu thắng đó, không thể cản nổi. Nàng đã chiến thắng không ít đối thủ vốn có thực lực hơn mình. Không hề nghi ngờ, đây đều là kết quả của lần rèn luyện kia. Hiện tại mọi người đều chờ mong được ra ngoài rèn luyện. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đường Tam biết họ nóng lòng, nhưng hắn không thể bỏ được Mỹ công tử. Bằng vào thiên hồ chi nhãn, hắn hầu như mỗi lần tới học viện gia lý đều nhìn thấy nàng, dù chỉ là nhìn ở đằng xa, trong lòng hắn cũng sẽ đặc biệt an tâm. Huống chi hắn còn muốn tiếp tục kế hoạch, đã thành công một nửa rồi, nhưng muốn hoàn toàn thành công còn cần một đoạn thời gian. Hôm nay là ngày phải đến học viện gia lý, từ biệt Độc Bạch, Đường Tam một mình đi tới học viện gia lý. Sau khi tiến vào cửa, hắn cố ý quan sát, cửa sau bên này tựa hồ không có gì thay đổi. Nghĩ cũng phải, ngày hôm qua mình thi triển chỉ là tứ giai báo thiểm, một tiểu tặc tứ giai, học viện gia lý cũng không quá coi trọng. Nhưng mà những đệ tử muốn ra ngoài chơi đùa, chỉ sợ sẽ gặp xui xẻo. Đường Tam tới nơi, đi đến thấp phòng lấy dụng cụ, sau đó tiến về quảng trường trước lầu dạy học chính quét dọn như bình thường. Trải qua một thời gian làm việc, hắn đối với nơi này quen thuộc hơn nhiều, ít nhất những phụ thuộc nhân loại ở nơi này làm công, hắn nhận thức hơn phân nửa. Đường Tam tuổi nhỏ, lại nhu thuận hiểu chuyện, nhưng cũng nhanh nhẹn, các nhân viên khác đối với hắn cũng không tệ. Mao lão phi thường hài lòng với Đường Tam, mỗi lần giao nhiệm vụ cho hắn, Đường Tam đều làm rất khá. Dù không phải sự tình trong nhiệm vụ, Đường Tam trước giờ cũng không kêu than, bảo hắn làm gì hắn làm cái đó. Đường Tam thường xuyên ở quảng trường quét dọn, các đệ tử đi ngang qua đều thấy hắn, nhưng một phụ thuộc nhân loại lặng yên không có gì đặc biệt như vậy, tất nhiên cũng gây chú ý gì. Đường Tam vừa quét dọn, vừa ngưng tụ thị lực, yên lặng vận chuyển linh tê thiên nhãn. Linh tê tâm nhãn, ưng nhãn cùng thiên hồ chi nhãn kết hợp thi triển, thế giới trước mặt Đường Tam trở thành năm màu rực rỡ. Các loại năng lượng thuộc tính hiện lên rõ ràng, được tinh thần lực dẫn đạo, chúng tự động hội tụ về phía Đường Tam. Tựa như thiên hồ chi nhãn đạt đến tứ giai, từ có thể cảm thụ số mệnh biến hóa tiến đến có thể khống chế số mệnh, linh tê thiên nhãn cũng có vài phần giống vậy, chẳng những có thể chứng kiến càng nhiều biến hóa nhỏ, thậm chí có thể dẫn dắt một ít năng lượng trước kia không nhìn thấy, ở một trình độ nhất định, hoặc là dung hợp vào trong cơ thể để sử dụng, hoặc là thay đổi lại bố cục. Bại lộ đương nhiên không phải chuyện gì tốt đẹp, nhưng linh tê thiên nhãn tiến giai, xem ra Đường Tam hoàn toàn có thể đền bù sai lầm ngày hôm qua. Hắn vừa quét dọn vừa quan sát năng lượng chấn động. Rất nhanh hắn đã tìm được năng lượng, mà hệ thống phòng ngự cảnh báo học viện gia lý sử dụng, pháp trận này kỳ thật là một lồng năng lượng vô hình, bao phủ toàn bộ học viện gia lý. Nếu như là phòng ngự kẻ địch mạnh mẽ thì cần năng lượng hết sức khổng lồ, nhưng nếu chỉ cảnh báo thì một tầng mỏng như vậy là đủ rồi. Tầng năng lượng mỏng manh này có màu đỏ, nếu như không có tứ giai linh tê thiên nhãn, Đường Tam rất khó nhìn được loại năng lượng gần như vô hình này, dù có tinh thần lực cường đại cũng không có khả năng. Hiện tại hắn không chỉ thấy được, hơn nữa mơ hồ cảm nhận được quỹ tích cùng quy luật vận hành của nó. Điều này thật sự quá tốt. Nắm giữ quỹ tích cùng quy luật, hắn có thể cảm nhận biến hóa bên trong đó, lại thông qua khả năng khống chế năng lượng xung quanh, hắn có thể thử tiến vào trong đó. Nói cách khác, nếu hắn thành công, khi hắn tiếp xúc với pháp trận sẽ là một bộ phận trong đó, có thể đi xuyên qua mà không dẫn đến cảnh báo. Nếu hắn thành công thì không phải đi cửa nữa, leo tường mà vào là được. Hơn nữa, pháp trận này cùng pháp trận trong cửa hàng tương tự nhau, vô cùng có trợ giúp Đường Tam nghiên cứu toàn bộ hệ thống pháp trận trong học viện. Đồng thời Đường Tam cũng phát hiện, ngoài pháp trận cảnh báo bên ngoài, còn có một pháp trận khác bao trùm toàn bộ học viện. Đó chính là pháp trận ngưng tụ. Pháp trận ngưng tụ này còn đơn giản hơn pháp trận cảnh báo, nhưng tác dụng càng lớn. Nó ngưng tụ thiên địa linh khí cung cấp cho học viện gia lý, làm cho linh khí nơi này nồng đậm hơn rất nhiều so với bên ngoài. Hai pháp trận bao trùm toàn bộ học viện, tác dụng cũng không tệ. Nhưng đối với Đường Tam, chúng rất đơn giản, nếu không phải hắn không đủ tu vi, cũng không đủ tài nguyên, thì hắn có thể chế tạo ra pháp trận cao siêu hơn không biết bao nhiêu lần. Hắn quan sát kỹ pháp trận bằng linh tê thiên nhãn, cũng tìm được quy luật vận hành của chúng, chỉ vài ngày nữa, kế hoạch có thể đạt được rồi. Một ngày làm công chấm dứt, Đường Tam chuẩn bị trở về trấn nhỏ. Từ thấp phòng đi ra, hắn bước theo con đường quen thuộc. Đột nhiên, hắn mơ hồ cảm giác được điều gì đó. Sau một lúc, ở phía xa có hai thân ảnh đi đến hướng bên này. Khóe miệng trùng xuống, ánh mắt Đường Tam cũng sắc bén hơn vài phần. Mỹ công tử mặc đồng phục, tóc buộc cao để lộ cần cổ thon dài trắng noãn. Bên người nàng chính là Hoàng Kim Sư Tử Cẩu, hắn đang nói với nàng điều gì đó. Đường Tam cúi đầu xuống, dọc theo ven đường tiếp tục đi về phía trước. Lần này ngươi cùng chúng ta đến Gia Lý Sơn Mạch rèn luyện đi. Ngươi yên tâm, có ta thủ hộ, dù có gặp phải cửu giai yêu thú, chúng ta cũng có thể đối phó được. Ngươi đã nhiều lần không đi, ta thấy lão sư đều không hài lòng. Hoàng Kim Sư Tử Cẩu nói với Mỹ Công Tử. Ân, ta sẽ cân nhắc một chút. Mỹ Công Tử nhàn nhạt nói. Còn cân nhắc điều gì? Ngươi lo lắng cái gì sao? Chúng ta cùng đi là được, sẽ không có chuyện ngoài ý muốn. Ra ngoài rèn luyện là, hạng mục đệ tử năm thứ tư trở lên đều phải tham gia để lấy kinh nghiệm. Năm sau chúng ta muốn khảo thí lên năm sáu rồi, điểm rèn luyện bên ngoài chiếm không ít tỷ trọng. Lần này đi, chúng ta sẽ phân ngươi một điểm, cam đoan là điểm rèn luyện. Lúc nào xuất phát? Mỹ Công Tử hỏi. Hoàng Kim Sư Tử Cẩu vui mừng nói, 5 ngày sau. Dựa theo tính toán, chúng ta muốn tới khu vực Sáp Xí Hồ sinh hoạt. Nghe nói thời gian trước ở đó có rồi loạn, không biết vì sao nữa. Cho nên nhiệm vụ lần này của chúng ta chính là đi thăm dò khu vực đó. Vậy được rồi. Mỹ Công Tử nói. Nàng hướng về phía Đường Tam trừng mắt một cái, cũng không nói thêm điều gì. Lúc này Đường Tam vừa vặn đi qua chỗ bọn họ, cũng nghe rõ ràng đoạn đối thoại vừa rồi. Ra ngoài rèn luyện, thăm dò khu vực sinh hoạt của Sáp Xí Hồ. Cái tên Hoàng Kim Sư Tử Cẩu này quả thật không an phận. Ra ngoài rèn luyện sớm chiều ở chung, còn lúc nghỉ ngơi, gia hỏa này nhất định muốn tìm cơ hội thân mật với Mỹ Công Tử. Khốn nạn! Hắn tuyệt đối không cho phép. Đường Tam vô thức nắm tay lại. Rèn luyện sao? Độc Bạch sáng nay còn hỏi hắn lúc nào đi rèn luyện. Vậy lại đi lần nữa. Nhưng mà, cạnh mình nhất định có lão sư đi theo, dưới tình huống có lão sư giám sát, sao có thể muốn nửa đường tới chỗ Hoàng Kim Sư Tử Cẩu quấy rối? Trừ phi là trấn trưởng lão sư đi cùng. Ân, nhất định phải tính lại mới được. Kế hoạch lúc trước cũng cần gấp rút hoàn thành. Nghĩ tới đây, Đường Tam nhanh chóng quyết định. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đợi Hoàng Kim Sư Tử Cẩu cùng Mỹ Công Tử đi xa, Đường Tam không có trở về học viện cứu thục, mà quay lại thấp phòng. Mao lão, con có sự tình muốn báo với người. Hắn tìm được Mao lão đang chuẩn bị ăn cơm chiều, cung kính nói. Chuyện gì vậy tiểu đường? Mao lão cười híp mắt nói. Đường Tam nói, trấn trưởng phân phó con 5 ngày sau đi làm chút chuyện, khả năng là phải ra ngoài vài ngày. Người xem, mấy ngày tiếp theo con liên tục làm công, 5 ngày sau con đi ra ngoài làm việc cho trấn trưởng, sau đó lại quay về tiếp tục làm được không? Mao lão suy nghĩ một chút, nói, có thể. Vài ngày này ngươi cứ quét sạch quảng trường bên kia đi, sau đó ta sẽ phân phó người tiếp nhận công việc của ngươi. Ngươi có biết phải đi bao ngày không? Đường Tam lắc đầu, nói, bây giờ còn chưa xác định được, còn phải nghe phân phó của trấn trưởng, nhưng nhiều nhất không vượt quá 10 ngày. Ân, hảo. Sau khi xác định rõ thời gian, người nói cho ta biết. Mao lão gật đầu, xem như đồng ý. Tạ ơn Mao lão, Đường Tam lúc này mới quay về thị trấn nhỏ. Hắn không về học viện cứu thục, mà đi thẳng tới chỗ trấn trưởng. Lão sư, ta cảm thấy chúng ta nên đi ra ngoài rèn luyện lần nữa rồi. Vừa vào cửa, Đường Tam liền nói. Trương Hạo Hiên nghe được Đường Tam nói những lời này, đầu tiên là có chút đau đầu. Thành tích lần trước đã làm cho người ta khiếp sợ, Độc Bạch cùng Cố Lý song song đột phá, hai yêu thần biến học viện coi trọng nhất cùng tiến giai. Điều này đương nhiên là hảo đại sự, nhưng lại làm cho hai tiểu tử này càng thêm thèm muốn. Hiện tại lại muốn đi lần nữa. Nếu gặp nguy hiểm thì làm sao bây giờ? Đường Tam nhìn hắn do dự liền nói, lão sư, không có việc gì. Lần trước là chuyện ngoài ý muốn, huống chi chúng ta đã biến nguy thành an, không phải sao? Lần này không giống lần trước, Độc Bạch sư huynh đã tu luyện đến tứ giai thiên hồ chi nhãn, cũng đủ khống chế số mệnh rồi, hắn có thể làm cho hành động lần này càng thêm thuận lợi. Hơn nữa thực lực của mọi người đều tăng lên, ra ngoài rèn luyện càng thêm dễ dàng. Hiện tại các sư huynh, sư tỷ khác đều nói tiểu đội chúng ta vận khí tốt mới có được thành tích như vậy, nhưng kỳ thật người biết, chúng ta có được thu hoạch đó không chỉ là vận khí tốt, mà cũng có quan hệ rất lớn đến năng lực của chúng ta. Hai tiểu tổ kia đi rèn luyện dù ít dù nhiều cũng có thu hoạch, chúng ta không nên thử lại một lần sao? Người ngẫm lại, nếu lần rèn luyện này có thể giúp Độc Bạch sư huynh, Cố Lý sư huynh sớm tăng lên cấp độ cao hơn, đây không phải là việc rất tốt sao? Trương Hạo Hiên có chút bất đắc dĩ nói, ngươi thật là... Nếu ngươi nói đi ra ngoài rèn luyện, đoán chừng không có ai phản đối đâu. Nhưng ta muốn ngươi cam đoan, lần này tuyệt đối không thể mạo hiểm. Đường Tam cười khổ nói, chúng ta lần trước cũng không có mạo hiểm. Chúng ta vừa mới đến phụ cận đã gặp ngay sáp xí hổ, cái này không phải do chúng ta làm. Trương Hạo Hiên có quắc khóe miệng, nói, một lần gặp được ba đầu, còn có cửu giai, đây cũng là vận khí thiên hồ chi nhãn mang đến. Lần này chắc chắn sẽ không rồi. Đường Tam cười ha hả nói. Trương Hạo Hiên suy nghĩ một lát, nói, đi đi. Các ngươi đã dùng hành động chứng minh rèn luyện mang lại chỗ tốt, cùng với các ngươi có đầy đủ năng lực ứng biến. Ngươi nói không sai, hai tổ kia ra ngoài rèn luyện không có thu hoạch giống các ngươi, kết quả này cùng năng lực có quan hệ, nhất là phương diện năng lực chỉ huy. Nếu như lần này còn có kết quả tốt, có thể chứng minh ngươi có năng lực chỉ huy rất mạnh, đây cũng là kết luận chúng ta phân tích được, ngươi tự hồ có thiên phú lĩnh tụ. Nếu lần này các ngươi lấy được thành tích tốt, như vậy, lần sau ta sẽ đề nghị toàn thể 16 người các ngươi cùng một chỗ hành động, tất cả do ngươi chỉ huy. 16 người cùng nhau hành động. Trong nội tâm Đường Tam thật không bằng lòng, người càng đông càng khó chỉ huy, nếu không cẩn thận xuất hiện thương vong thì làm sao bây giờ? Nhưng Trương Hạo Hiên đã nói như vậy, hắn cũng không lý do cự tuyệt, chỉ có thể đáp ứng, được, đều nghe lời lão sư. Lần này người hãy đi theo bảo hộ chúng ta đi. Ta lo lắng gặp phải kẻ địch mạnh mẽ, nếu sử dụng năng lực khác bị bại lộ sẽ không tốt. Người đi rèn luyện, tất nhiên chỉ có thể là ta đi bảo hộ. Điều này còn phải hỏi sao? Trương Hạo Hiên rất bất đắc dĩ nói. Trong lòng hắn, quan trọng nhất vẫn là tên đệ tử duy nhất này. Thì Quang Biến và Thiên Hồ Biến, tiểu tử này đều biết. Đường Tam mới thật sự mới là tồn tại nghịch thiên. Trong mắt Trương Hạo Hiên, Đường Tam mới thực sự là tương lai chính thức của tổ chức. À, đúng rồi, thuận tiện nói cho người biết một tiếng, thiên hồ chi nhãn của ta cũng đạt đến tứ giai rồi. Đường Tam cười híp mắt nói. Trở lại học viện, sau khi ăn cơm tối, Đường Tam lập tức đi tìm Vũ Băng Kỳ, nói với hắn chuyện ra ngoài rèn luyện. Vũ Băng Kỳ gần đây vẫn chuyên tâm luyện tập khống chế băng châm lần hai, đã có một chút thành tựu, cảm thấy thực lực tăng lên không ít. Nghe Đường Tam nói sắp sửa đi rèn luyện lần hai, hắn rất vui vẻ đáp ứng. Vẫn đi tới chỗ sáp xí hồ sao? Nếu gặp lại sáp xí hồ vương thì làm sao bây giờ? Gia hỏa đó có thù giết vợ giết con với chúng ta. Vũ Băng Kỳ nghe Đường Tam nói mục tiêu, không khỏi có chút bất đắc dĩ. Đường Tam cười hắc hắc một tiếng, nói, không có việc gì, lần này vẫn có lão sư đi theo chúng ta, dù có đụng phải sáp xí hồ vương cũng không sợ. Ta cảm thấy với thực lực hiện tại đối phó với sáp xí hồ thất, giai trường thành bình thường không có vấn đề. Vũ Băng Kỳ gật đầu, lần trước bọn họ đánh chết một đầu sáp xí hồ thất giai đỉnh phong. Tuy rằng vận khí chiếm phần lớn, nhưng thực lực hiện tại tăng lên không ít, nếu đối mặt lần nữa, chưa hẳn sẽ chiếm thế yếu. Quyết định như vậy đi. Ngày mai sư huynh thông chi cho các sư huynh, sư tỷ. Vì ra ngoài rèn luyện nên ta phải xin nghỉ, cho nên mấy ngày này ta phải tới học viện gia lý làm công. Vũ Băng Kỳ hỏi, ngươi đi làm công nhiều ngày như vậy, có quan sát được gì không? Có thu hoạch gì không? Đường Tam cười nói, thu hoạch nhất định là có, chờ đến lúc ra ngoài lịch luyện sẽ cho ngươi biết. Được. Vũ Băng Kỳ rất tín nhiệm Đường Tam. Hiện tại hắn say mê nghiên cứu băng châm, tuy rằng khoảng cách để thi triển tử mẫu truy hồn đoạt mệnh đảm vẫn còn rất xa, nhưng riêng băng châm tăng tốc lần 2 đã khiến công kích của hắn tăng vọt. Sau khi thương lượng với Vũ Băng Kỳ, Đường Tam cũng không về phòng nghỉ ngơi, mà quay lại thị trấn nhỏ, đi đến lò rèn. Nếu muốn ra ngoài rèn luyện, đồng thời giám sát Hoàng Kim Sư Tử Cẩu, Đường Tam nhất định phải chuẩn bị nhiều hơn. Lần này, hắn mang theo sự chăm chú trước đó chưa từng có, thậm chí còn có vài phần hưng phấn. Đây là cơ hội hắn chủ động tiếp cận Mỹ công tử. Hắn có thể biết được hành tung của nàng, theo sau nàng, âm thầm thủ hộ nàng. Ngày hôm sau, Đường Tam vẫn như bình thường đi tới học viện gia lý làm việc, vừa chăm chỉ quét dọn, vừa nghiêm túc dùng linh tê thiên nhãn quan sát pháp trận cảnh báo. Thời gian không đợi ta, Đường Tam ý định đêm nay sẽ triển khai bước tiếp theo của kế hoạch. Khi Đường Tam chuẩn bị âm thầm hành động, sau khi tan học, Mỹ công tử đã trở lại trà sữa điếm. Mụ mụ, con giúp người. Mỹ công tử thay đổi quần áo, đi đến bên người Tô Cầm, nhận chén trà sữa trong tay nàng bắt đầu pha chế. Sao hôm nay ngươi lại trở về? Tô Cầm nhìn con gái, hỏi.

Cũng đã được 4 giờ rồi, hai tên đại lực viên yêu đã vào trong kiểm tra. Nhưng Đường Tam có thiên hồ chi nhãn, vận khí hiển nhiên sẽ không quá kém. Đợi thêm khoảng 20 phút, đại lực viên yêu đã kiểm tra xong. Đường Tam dùng phương thức giống hệt lần trước, nhẹ nhàng co người lại. Bản thân có được thiên hồ chi nhãn, hắn cũng được coi là số mệnh chi tử. Hơn nữa được độc bạch gia tăng số mệnh chi lực, vận khí của hắn hiển nhiên rất tốt. Lặng yên chờ đợi đại lực viên yêu kiểm tra xong, cửa lớn một lần nữa đóng lại. Đối với Đường Tam, cửa hàng học viện Gia Lý bây giờ đã thành một không gian khép kín. Hắn có tổng cộng 4 giờ để làm việc mình muốn làm. Lần trước đến đây, dù không có mang theo vật gì, nhưng thu hoạch không nhỏ. Hiện tại hắn có thể dựa theo phương pháp mà Hồ Yêu Điếm trưởng lần trước sử dụng là có thể mở ra pháp trận kho bảo mật. Nhưng Đường Tam cũng không nóng lòng làm như vậy. Trước tiên hắn mở ra Linh Tê Thiên Nhãn nhìn tổng quan cửa hàng một lần. Tứ giai thiên hồ chi nhãn hoàn toàn không giống trước, khi nhìn chăm chú, tất cả năng lượng chấn động ở nơi này đều hết sức rõ ràng, nhất là pháp trận trong các cửa tủ kia. Đường Tam hầu như có thể thông qua biến hóa rất nhỏ mà tìm hiểu chúng. Chưa tới một khắc sau, hắn bắt đầu phá giải pháp trận bên ngoài cửa tủ. Dưới tình huống hệ thống cảnh báo bị vô hiệu, hắn muốn mở ra cái nào thì mở ra cái đó. Trọn vẹn nửa giờ thăm dò, Đường Tam mới đi đến 6 kho bảo mật đằng sau. Hắn dừng lại ở kho bảo mật quan trọng nhất, tiếp tục cảm thụ năng lượng biến hóa trong đó. Quan trọng nhất là quan sát có điểm gì bất đồng so với ngày trước hay không. Sự thật chứng minh, học viện Gia Lý không có cải biến pháp trận phòng ngự. Trong lòng bàn tay Đường Tam hiện lên từng đạo gợn sóng, hắn chậm rãi đem những gợn sóng này đến gần kho bảo mật, bề ngoài kho cũng hiện ra từng gợn sóng năng lượng. Hai gợn sóng kết hợp, Đường Tam dựa vào tinh thần lực khống chế huyền thiên công mô phỏng ra chìa khóa, hoàn mỹ kết hợp mở ra pháp trận. Xoẹt xoẹt một tiếng nhỏ vang lên, cửa lớn kho bảo mật đã mở ra. Khóe miệng Đường Tam cong lên, một nụ cười nhàn nhàn hiện ra. Trong nháy mắt khi hắn đi vào kho bảo mật liền cảm nhận được ngay năng lượng chấn động. Khắp nơi đều là đồ tốt. Học viện Gia Lý là học viện cao cấp duy nhất trong thành Gia Lý, chủng quần hoàng kim huyết mạch đều học tập ở đây, từ đó có thể nghĩ nơi này có bao nhiêu bảo vật. Cửa hàng học viện Gia Lý dù không có chấn viện chi bảo, nhưng bên trong tuyệt đối không ít đồ tốt. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đường Tam cũng không vội quan sát trong kho bảo mật có bảo vật gì, mà trước tiên đi tìm pháp trận hạch tâm. Pháp trận hạch tâm được đặt trong một phòng nhỏ, là một căn phòng kim loại khép kín. Nơi này không có cửa sổ, cửa cũng kín bưng và không có pháp trận cảnh báo ngăn cách. Đường Tam không tiến tới tiểu phòng chứa pháp trận hạch tâm kia, mà giơ cánh tay áp lên tường, cảm thụ năng lượng chấn động trong đó. Với tinh thần lực cường đại, rõ ràng mỗi tia năng lượng biến hóa đều được hắn nhìn rõ. Phải biết rằng, khi còn là thần vương, Đường Tam là chí cao thần vương, quản lý toàn bộ thần giới. Cơ quan chấp pháp cao nhất ở thần giới được gọi là Ủy ban thần giới, nắm trong tay trung tâm thần giới. Là đầu mối có thể quản lý nhiều tinh cầu tồn tại. Cùng là pháp trận năng lượng, pháp trận nơi đó cao siêu hơn không biết bao nhiêu lần so với thế giới này. Tuy rằng bây giờ Đường Tam không còn là thần vương, cũng không cách nào vận dụng thần thức, nhưng hắn còn kinh nghiệm. Pháp trận mà yêu quái tộc cho là hết sức phức tạp, với hắn mà nói, quả thật giống như một trò đùa. Một nụ cười thản nhiên dần dần hiện ra trên khuôn mặt, học viện Gia Lý thật sự là bình mới rượu cũ. Đã quan sát được vài ngày, nhất là sau khi Linh Tê Thiên Nhãn tiến hóa lên tứ giai. Hiện tại Đường Tam cơ bản hiểu được cách bố trí pháp trận hạch tâm ở nơi này, chỉnh thể pháp trận cảnh báo bên ngoài và pháp trận trong này tương đồng nhau, hoàn toàn có thể khẳng định hai pháp trận này do một người thực hiện. Điều này khá đơn giản, Đường Tam trong lòng đã hiểu được đặc tính của pháp trận, đồng thời nhớ lại kinh nghiệm có từ trước, hiện tại hắn đã triệt để nắm giữ. Nụ cười ngày càng sâu, kế hoạch của mình có thể thuận lợi thực hành rồi. Hắn không lấy đi vật gì từ kho bảo mật. Bên trong kho sắp xếp nhiều tủ trưng bày, ở trong có đặt nhiều vật phẩm khác nhau. Mỗi vật phẩm đều có cách bảo quản khác nhau, có cái giấu kín, có cái trực tiếp bày trong tủ. Trong kho phân thành nhiều bộ phận, nơi có pháp trận hạch tâm được dùng để chứa vũ khí. Đó là vũ khí và đồ phòng ngự được chế tạo từ kim loại hiếm. Với ánh mắt của Đường Tam, những vật phẩm này quả có chút thô sơ. Nhưng hắn không thể phủ nhận, nguyên liệu quá tốt, không thể có nguyên liệu tốt hơn. Nếu như nhìn từ góc độ chế tạo vũ khí, những vật này chẳng khác nào đồng nát sắt vụn. Nhưng nhìn nguyên liệu làm ra chúng, Đường Tam lại có chút đỏ mắt thèm thuồng. Ở Đấu La Đại Lục hắn chưa từng nhìn thấy vật liệu tốt như vậy, lúc trở thành thần vương, ở thần giới quan sát các tinh cầu khác hắn mới gặp qua những vật liệu giống thế. Những kim loại này nếu cho hắn chế tạo thì có khả năng có thể làm ra thần khí. Nhưng Đường Tam không lấy cái gì, đúng vậy, hắn không hề động tới bất cứ cái gì trong kho này. Với hiểu biết của mình về pháp trận trong cửa hàng, Đường Tam hoàn toàn có thể chuyển các vật phẩm nơi này đi chỗ khác. Không cần xem xét cụ thể hắn cũng đoán được, trong kho bảo mật này có chữ vật trang bị, nếu muốn đem tất cả nơi này đi tuyệt đối không khó. Nhưng nếu như vậy, không hề nghi ngờ sẽ gây ra một cuộc sóng gió trong học viện gia lý. Để không bại lộ, hắn khẳng định phải nhanh chóng chạy trốn mới được. Hắn có thể đi, nhưng thị trấn nhỏ làm thế nào bây giờ? Đối tượng bị tình nghi đầu tiên chính là 208 phụ thuộc nhân loại, sau đó sẽ tiến hành điều tra, vậy học viện cứu thục phải làm sao đây? Đây đều là vấn đề hắn cần cân nhắc, hơn nữa, nếu hắn có thể lấy đi, vậy hoàn toàn không cần phải nóng lòng. Tạm thời để chúng ở chỗ này, đến lúc cần đi, hắn tùy thời có thể đem toàn bộ tài nguyên chỗ này đi cùng. Tất nhiên cũng cần có điều kiện an toàn làm tiên quyết. Ít nhất phải cam đoan học viện cứu thục an toàn, ở thị trấn nhỏ không tìm ra cái gì. Nếu không, rắc rối sẽ rất lớn. Cho nên lúc đầu, đường ta mới không cướp sạch chỗ này, mà trước tiên đảm bảo tùy thời có thể tiến vào nơi đây, sau đó rồi tính tiếp. Đi ra kho bảo mật, đường Tam không chút do dự lựa chọn kho thứ ba, dùng phương thức cũ mở khóa cửa lớn. Sau khi nắm giữ pháp trận hạch tâm, những cánh cửa này thực quá dễ mở, thậm chí còn nhanh hơn khi dùng chìa khóa. Cửa kim loại mở ra, thiên địa linh khí nồng đậm cuốn tới trước mặt. Đường Tam cảm thấy thân thể mình vì cỗ thiên địa linh khí này mà có chút nóng lên. Trong kho chứa đầy các loại hộp, đây là nơi chứa nhiều loại linh dược. Những linh dược này tản mát ra thiên địa linh khí thật sự quá nồng đậm, làm cho không khí nơi này có chút đặc dính. Hơn nữa, do chủng loại phong phú, nên năng lượng thoát ra có chút hỗn tạp, mà đó là chúng còn được để trong hộp kín. Đường Tam cảm thụ một lát liền có phán đoán, nơi này chứa chừng mấy trăm loại linh dược, trong đó bất kỳ loại nào cũng có hiệu quả hơn long cân quả mà hắn phục dụng. Với cấp bậc linh dược của long cân quả, nếu ở cửa hàng này thì không có tư cách đặt trong kho bảo mật. Quá nhiều, thật sự là quá nhiều. Khó trách tu vi yêu quái tộc tăng nhanh như vậy, có thể phục dụng linh dược này, tuyệt đối có trợ giúp vô cùng lớn khi tu luyện. Mặc dù Đường Tam có chút hoài nghi, yêu quái tộc bọn họ có thể phát huy hết hiệu quả của những linh dược này hay không? Nếu chúng có thể, cho dù là linh dược cấp thấp nhất, hiệu quả nhất định sẽ không tệ. Thật sự là chuyện tốt. Nơi này quả thực là bảo địa. Đường Tam thở sâu, huyền thiên công vận chuyển, nhanh chóng hấp thu thiên địa linh khí xung quanh vào cơ thể. Chỉ vài lần hít thở, hắn đã cảm thấy huyết mạch chấn động mạnh mẽ. Khá lắm, quả là lợi hại. Đường Tam không vội, mà trước tiên quan sát cẩn thận một vòng. Tuy rằng thực vật ở thế giới này không giống với Đấu La Đại Lục, nhưng thuộc tính năng lượng không thể che giấu. Với năng lực khống chế thực vật cường đại ở kiếp trước, Đường Tam phân biệt chúng khá dễ dàng. Theo phân tích của hắn, thực vật cùng tinh quái tộc khác nhau, cũng giống như yêu quái tộc cùng yêu thú khác nhau. Bọn nó đều là sinh mạng thể, chỉ vì không mở ra linh trí, dù năng lượng có cường độ cao hơn cũng chỉ là thiên tài địa bảo, không thành được tinh quái. Thế nhưng dù là thiên tài địa bảo hay tinh quái, bản nguyên đều giống nhau. Mục tiêu đầu tiên trong kế hoạch của Đường Tam chính là thực vật ở kho bảo mật này. Nếu phán đoán theo phương thức phân chia yêu thú, những thực vật thiên tài địa bảo này là cao phẩm, cao nhất tương đương với cửu giai, đó chính là trí bảo. Nếu bọn nó đạt đến thần cấp thì tất nhiên sẽ sinh ra linh trí, cho nên không tồn tại thiên tài địa bảo thần cấp, nếu không bọn chúng là tinh quái rồi. Đường Tam đi đến các tủ hàng thứ nhất, đến trước một tủ thủy tinh trong suốt. Bên trong là một cây dây leo màu tím đen. Dây leo này mang theo gai nhọn, tản ra hàn quang u, nhìn cũng không phải loài lương thiện. Học viện cứu thục có chương trình học về thiên tài địa bảo nhưng không quá đầy đủ. Trong giờ học không nói qua về cây hắc đằng này, nhưng qua bề ngoài, hắn có thể đoán được đại khái tác dụng của nó. Qua linh tê thiên nhãn, Đường Tam lập tức đoán được phẩm cấp của nó. Vòng bảo hộ trong suốt trên nắp hộp cũng có pháp trận phòng ngự, nhưng không làm khó được Đường Tam. Hắn đơn giản hóa giải, rồi cẩn thận mở nắp hộp lên. Khi nắp vừa mở liền phát sinh dị biến, dây leo màu tím như thiểm điện bắn ra, mang theo gai nhọn tràn đầy ác ý bay đến chỗ Đường Tam. Đường Tam bình tĩnh đối mặt, hiển nhiên là đã có chuẩn bị trước. Tay phải nhanh chóng giơ lên, căn bản không để ý gai nhọn sắc bén kia, cầm nó trong lòng bàn tay. Gai nhọn không cách nào đâm vào lòng bàn tay Đường Tam, đồng thời hào quang trong mắt hắn sáng lên. Đường Tam vận chuyển huyền thiên công, hấp thu năng lượng trong thứ đằng. Thứ đằng kịch liệt dãy giụa, nhưng không thoát khỏi huyền ngọc thủ của Đường Tam. Giống như Đường Tam đã đoán, thực vật cùng yêu thú giống nhau, huyền thiên công có thể thôn phệ năng lượng trong đó. Ở thế giới này, huyền thiên công dường như đặc biệt có thêm đặc tính thôn phệ. Năng lượng lũ lượt tuôn vào trong cơ thể Đường Tam, dần ngưng tụ thành một lạc ấn mới. Nhưng làm Đường Tam vui mừng là, lạc ấn hệ thực vật tinh khiết hơn nhiều so với yêu thú, có lẽ do chúng là thiên tài địa bảo, bản thân do thiên địa linh khí thai nghén mà thành, cho nên tương đối thuần khiết. Đường Tam không thôn phệ hoàn toàn năng lượng trong thứ đằng, hắn chỉ cắn nuốt 1/3 năng lượng. Khi lá bắt đầu có dấu hiệu rũ héo, hắn liền đem nó trở về vị trí ban đầu. Một lạc ấn tam giai xuất hiện trong cơ thể hắn. Bên trong huyền thiên công cũng nhiều hơn một sinh mệnh năng lượng hệ thực vật tinh khiết, nương theo chu trình vận chuyển huyền thiên công mà dần bị hấp thu. Không sai, đây mới là mục đích của Đường Tam.

Trình Tử Tranh gật đầu. Hiện tại nàng càng lúc càng có hảo cảm với Đường Tam. Đường Tam đến làm bọn họ tiến bộ rất nhiều. Hơn nữa hôm nay chỉ có nàng cùng Độc Bạch có hai kiện ám khí. Trình Tử Tranh thi triển kim bằng biến, lặng yên lên không. Bốn người còn lại tiếp tục lên đường, tiến sâu vào Gia Lý Sơn Mạch. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Có thêm ám khí thực lực của đoàn đội tăng lên không ít. Đường Tam vừa đi vừa thảo luận với bọn họ sử dụng ám khí như thế nào, nhất là khi phối hợp chiến đấu, lúc nào sử dụng ám khí thì có hiệu quả nhất. Băng tinh biến, thiên hồ biến, thì quang biến, kim bằng biến, tứ đại huyết mạch có hiệu quả phụ trợ khác nhau. Kết hợp các ám khí lại, bọn họ có thể tạo thành một tử trận cho đối phương. Trình Tử Tranh mỗi nửa giờ quay lại hội họp với bọn họ. Lần thứ hai đi trinh sát, nàng đã phát hiện đoàn đội học viện Gia Lý, phát hiện 7 người, cách chúng ta chừng 5 cây số. Ta chỉ nhìn từ xa, không đến gần bọn họ, sợ bị bọn họ phát hiện. Trình Tử Tranh nói tình hình cho mọi người. Kiếm sĩ đại bằng điểu trên không có thị lực phi phàm, có thể sánh ngang với năng lực phi hành. Ân, sư tỷ, ngươi tiếp tục quan sát bọn họ từ xa, nếu như bọn họ có hành động, ngươi trở lại nói với chúng ta. Chúng ta chỉ cần bảo trì khoảng cách nhất định với bọn họ thì sẽ không gặp mặt. Đường Tam nói với Trình Tử Tranh. Phát hiện ra người của học viện Gia Lý, Đường Tam âm thầm thở phào một hơi. Lần rèn luyện này, mục đích lớn nhất chính là bảo hộ Mỹ công tử, bất cứ giá nào cũng không để nàng gặp nguy hiểm. Ngày đầu tiên, nhóm Đường Tam cũng không gặp phải bất kỳ yêu thú nào. Không biết có phải do thiên hồ chi nhãn, tiến giai mà vận khí của bọn hắn cũng tốt hơn không? Ân, còn có thiên hồ chi nhãn của Đường Tam cũng tiến giai. Có được hai đại năng lực, nếu như số mệnh có thể cộng hưởng, bọn họ tuyệt đối là một tiểu đội số đỏ. Dù là tổ hợp đỉnh cấp trong yêu quái tộc, cũng không có khả năng tồn tại hai người có thiên hồ biến. Trạng vạng, sắc trời dần dần tối xuống, Vũ Băng Kỷ vốn muốn tìm nơi nghỉ ngơi, nhưng tin tức truyền về nói đoàn đội bên kia vẫn đang tiến về phía trước, Đường Tam đề nghị bọn họ tiếp tục đi, như vậy có thể đảm bảo khoảng cách giữa bọn họ. Chờ khi đoàn đội học viện Gia Lý dừng lại, bọn họ bên này cũng dừng lại nghỉ ngơi. Qua thêm một giờ, Trình Tử Tranh quay lại truyền tin, học viện Gia Lý bên kia đã dựng trại rồi. Nhóm Đường Tam cũng dừng lại, tìm một nơi địa thế tương đối cao để nghỉ ngơi. Ăn xong bữa tối, bọn họ luân phiên canh gác và minh tưởng. Đường Tam nói với Vũ Băng Kỷ, đại sư huynh, ta vẫn có chút không yên lòng, ta muốn đến bên kia xem một chút, ta ở xa quan sát bọn họ. Vũ Băng Kỷ suy nghĩ một chút, nói, có quá mạo hiểm không? Đường Tam nói, không biết, nhưng chúng ta không phải có Độc Bạch sư huynh sao? Độc Bạch sư huynh, ngươi gia tăng vận khí cho ta, coi như là tu luyện hôm nay của ngươi. Vì đã tiến sâu vào trong Gia Lý Sơn Mạch, mọi người đều muốn bảo tồn thực lực, do đó, sáng sớm nay Độc Bạch không cùng tu luyện với Đường Tam như thường ngày. Được. Độc Bạch đáp ứng. Thiên hồ chi nhãn sáng lên hào quang, vầng sáng bạch sắc nhàn nhạt ngưng tụ thành đồng tử dựng ngược, bạch quang bao phủ quang người Đường Tam. Lập tức, Đường Tam cảm giác được thế giới thật tốt đẹp. Vũ Băng Kỷ, Cố Lý và Trình Tử Tranh đều kinh ngạc nhìn một màn này. Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy Độc Bạch toàn lực thi triển thiên hồ chi nhãn. Ta cần nghỉ ngơi 3 giờ mới có thể hồi phục. Độc Bạch đã hư nhược rất nhiều, vừa rồi tuy không chiến đấu, nhưng tiêu hao rất lớn. Bình thường, thiên hồ biến cùng số mệnh chi lực làm hắn có thể cảm nhận số mệnh bên người, có thể su cát tị hung. Mạnh hơn thì có thể ảnh hưởng đến người bên cạnh. Mà cưỡng ép tăng lên số mệnh của người nào đó thì sẽ tiêu hao vô cùng lớn. Tinh thần lực cùng huyết mạch chi lực cần thời gian dài mới có thể khôi phục. Nhưng tiêu hao như vậy rất tốt cho hắn tu luyện thiên hồ chi nhãn, kích thích thiên hồ huyết mạch tăng lên. Bởi vì Độc Bạch là phụ thuộc nhân loại, huyết mạch của hắn không thuần khiết, cho nên hắn có thể tu luyện đến mức độ nào không ai có thể nói trước. Do đó, hắn không ngừng phải kích thích huyết mạch của mình, tận khả năng tăng cường huyết mạch chi lực làm cho huyết mạch của mình càng trở nên mạnh mẽ. Muốn tăng lên huyết mạch còn có một phương pháp, chính là dùng ngâm mình trong máu thiên hồ, tăng nồng độ huyết mạch. Nhưng việc bắt được một tên cao giai thiên hồ tộc, hoặc có được hậu duệ trực hệ thiên hồ đại yêu hoàng không khác gì người si nói mộng, cho nên Độc Bạch muốn tăng lên cũng chỉ có thể dựa vào kích thích bản thân. Vũ Băng Kỷ nói, đi nhanh về nhanh. Nếu như gặp nguy hiểm thì bắn tín hiệu, chúng ta đi trợ giúp ngươi. Đường Tam gật gật đầu. Với năng lực ẩn giấu của hắn, khả năng bị phát hiện rất nhỏ. Hắn tiến về bên kia, một là muốn nhìn Mỹ công tử có đi cùng hay không, hai là muốn quan sát tình huống của đối phương. Nhìn Đường Tam nhanh chóng biến mất trong bóng đêm, Cố Lý nói, đại sư huynh, ta như thế nào cảm thấy tiểu đường lần này có chút kỳ quái. Hắn dường như rất quan tâm đến đoàn đội học viện Gia Lý. Vũ Băng Kỷ lạnh nhạt nói, hắn có suy nghĩ của riêng mình. Các ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta gác đêm đầu tiên. Đối với Đường Tam, Vũ Băng Kỷ lựa chọn tín nhiệm vô điều kiện. Đây là vì sau khi Đường Tam gia nhập học viện cứu thục đã mang lại cho họ trợ giúp quá lớn. Hầu như mỗi người đều được Đường Tam chỉ điểm,

Ban ngày không có động tĩnh gì, vậy hẳn xuất hiện vào buổi tối, hơn nữa phải là tối hôm nay. Nghĩ tới đây, Đường Tam vô thức mà nắm chặt tay lại, vô luận như thế nào, hắn cũng phải bảo hộ Mỹ công tử an toàn, thời khắc mấu chốt, dù phải dẫn động điểm thần thức này cũng không tiếc. Cùng lúc đó, Đường Tam cũng có nhận thức mới với Thiên Hồ Biến, chỉ với dự cảm không an toàn đã khiến cho hắn đoán được tình huống, mặc dù không hoàn toàn chính xác nhưng hẳn là không sai bao nhiêu. Nhưng làm cho hắn yên tâm là, dù tâm tình không yên nhưng cảm giác cũng không quá mãnh liệt, điều này có nghĩa là mức độ nguy hiểm cũng không cao. Rất nhanh trời đã tối, bọn họ giống tiểu đội người đẹp và quái vật cùng nghỉ ngơi, song phương vẫn bảo trì khoảng cách 5-6 cây số. Sau khi ăn tối xong, Đường Tam lần nữa dùng lý do đi xem xét tình huống đối phương, lặng yên rời khỏi đội ngũ, tiếp cận tiểu đội người đẹp và quái vật. Đã có kinh nghiệm hôm qua, hôm nay hắn càng cẩn thận che giấu chính mình, chú ý xung quanh xem có khí tức của tên trinh sát kia không. Lần này hắn dừng lại xa hơn, nhìn về tiểu đội người đẹp và quái vật. Tối hôm nay, tiểu đội người đẹp và quái vật chọn một nơi có địa thế tương đối cao làm nơi nghỉ ngơi, một đám lều vải đã được dựng lên, đống lửa cháy rực mang lại ánh sáng cùng hơi ấm trong đêm tối. Trên đống lửa có treo giá nướng, phía trên đang nướng thịt yêu thú, thỉnh thoảng có giọt dầu nhỏ xuống, phát ra tiếng xèo xèo. Hoàng Kim Sư Tử Cẩu, Mỹ Công Tử cùng các yêu quái khác đều ngồi bên cạnh đống lửa, chờ đợi bữa tối của bọn họ. Tận mắt nhìn thấy Mỹ Công Tử, Đường Tam mới thoáng thở phào, nàng không có việc gì là tốt rồi. Nhưng mà nỗi bất an của hắn càng lúc càng lớn. Điều này nói cho hắn biết, tiểu đội Mỹ Công Tử sẽ gặp nguy hiểm ngay thôi. Nguy hiểm rốt cuộc là từ bên trong hay bên ngoài? Đường Tam nghĩ, tiểu đội này có thực lực như vậy, khả năng lớn hơn sẽ xuất hiện nguy hiểm từ bên trong. Đường Tam vừa quan sát vừa điều chỉnh lại trạng thái của mình. Hắn yên lặng lấy ra một mặt nạ làm từ ô kim đeo lên mặt, rồi kiểm tra ám khí trên người một vòng. Sau đó thu liễm khí tức, điều chỉnh tinh thần khí đến trạng thái tốt nhất. Mùi thịt yêu thú ngày càng thơm, Đường Tam ở đằng xa cũng ngửi được. Bọn họ học viện cứu thục cũng không dám ngang nhiên nướng thịt như vậy, quá dễ dàng bại lộ tung tích. Bọn họ sợ bị yêu quái tộc phát hiện ra cứu thục, cũng không có tự tin đối mặt với tất cả yêu thú. Nếu bọn họ dám nướng thịt như vậy, chỉ sợ Trấn trưởng lão sư là người đầu tiên đến đập bay bọn họ. Đường Tam không biết Trương Hạo Hiên nấp ở chỗ nào, nhưng Trấn trưởng vẫn luôn đi theo bọn họ, thậm chí lúc này cũng đang ở không xa sau lưng mình quan sát. Đây cũng là nội tình của Đường Tam, có một cường giả cửu giai trấn thủ phía sau, khi hắn gặp nguy hiểm không thể đối phó cũng đã có Trấn trưởng ra tay. Không phải vạn bất đắc dĩ, Đường Tam sẽ không dễ dàng để lộ điểm thần thức kia. Thịt yêu thú đã nướng chín, tiểu đội người đẹp và quái vật lấy gia vị rắc lên phía trên, sau đó lấy dao cắt thịt ăn. Bọn họ nướng thịt như vậy làm Đường Tam rất chướng mắt, có chỗ đã bị cháy rồi, nếu không phải thịt yêu thú rất dày, chỉ sợ không có thịt mà ăn. Nguyên liệu nấu ăn tốt như vậy, thật sự là phung phí của trời. Đường Tam xem ra, thế giới này cũng không có mỹ vị gì. Hắn có thể làm ra mỹ thực, nhưng bây giờ chưa có cơ hội phát huy, hắn cũng không có tâm tư để ý chuyện này. Mỹ công tử chỉ ăn hết một khối thịt nhỏ, cũng không ăn nhiều, nàng vẫn chăm uống đồ của mình. Là trà sữa sao? Rất có thể là vậy. Nhưng nhìn thái độ của nàng, cũng không ý muốn chia đồ uống cho người khác. Các tên yêu quái khác ăn như hổ đói. Một đầu yêu thú rất nhanh bị những tên này sâu xé ăn sạch. Vẫn không có điều gì bất thường. Tất cả đều như bình thường. Cảm giác bất an vẫn quanh quẩn trong lòng kia, rút cuộc là sẽ xảy ra chuyện gì. Thịt yêu thú thơm như vậy, ở rất xa đều ngửi được. Các ngươi đi rèn luyện thật thoải mái dễ chịu. Một thanh âm lạnh như băng xuất hiện. Thanh âm này phảng phất từ bốn phương tám hướng vang lên, vang vọng trong núi rừng, làm cho người ta không rét mà run. Không phải từ bên trong, mà đến từ bên ngoài sao? Thanh âm này là của ai? Với tinh thần lực cùng linh tê thiên nhãn, trước khi âm thanh này xuất hiện, Đường Tam vậy mà không cảm giác được. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn nhìn thấy từng đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Bọn họ đến gần tiểu đội người đẹp và quái vật, thân thể được ánh lửa chiếu sáng thành năm màu rực rỡ, vô cùng kỳ dị. Kia là lông đuôi được tạo thành từ khổng tước linh, quang mang chiếu rọi, hết sức đẹp đẽ. Khổng tước xòe đuôi. Đúng là khổng tước yêu tộc. Năm thân ảnh từ trên trời giáng xuống có bốn tên, sau lưng đều tách ra từng đám khổng tước. Ở trung tâm là một tên không có xòe đuôi, chỉ là bộ dạng nhân loại. Hắn có thân hình thon dài, dáng người cao ngất, tướng mạo cũng anh tuấn, nhìn qua khoảng 20 tuổi. Chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, bờ môi cũng có chút mỏng. Nghe được thanh âm rồi rất nhanh nhìn thấy những người này, Hoàng Kim Sư Tử Cẩu và các yêu quái khác đều cả kinh, lúc này đã đứng hết lên, Mỹ công tử thì nhíu chặt lông mày. Thanh niên 20 tuổi mỉm cười, nói, hảo muội muội của ta, nghe nói ngươi ra ngoài rèn luyện, ca ca đến bồi ngươi. Có phải rất cảm động hay không? Mỹ công tử nhàn nhạt nói, ta không có ca ca. Thanh niên liền cười nhạo, ngươi đương nhiên không có. Dòng máu của ngươi tạp chất như vậy, làm sao có tư cách có được huyết mạch cao quý của Khổng Tước Đại Yêu Hoàng. Cùng ta rời đi, đừng để cho ta động thủ. Uông Ngôn, ngươi có ý gì? Hoàng Kim Sư Tử cầu động thân, tiến lên một bước, chắn trước người Mỹ công tử. Tiểu sư tử chớ có nhiều chuyện, đây là việc riêng của tộc chúng ta, không có quan hệ đến ngươi. Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, ngươi còn chưa đủ tư cách. Người khác kiêng kỵ Hoàng Kim gia tộc, thân là người thừa kế Khổng Tước Yêu tộc, hắn không sợ. Tống Quân Hậu lạnh lùng nói, ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Tuy rằng ngươi là con của thành chủ, nhưng học viện gia lý có tổ đình che chở, ngươi dám động thủ với chúng ta. Nếu như tổ đình phát hiện, ngươi muốn cũng không chịu được. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thanh niên được xưng là Uông Ngôn mỉm cười, nói, ta phải sợ sao? Ngươi có biết ngươi như vậy rất ngu xuẩn không? Ta vốn không muốn nhiều chuyện, buông tha cho các ngươi. Nhưng ngươi uy hiếp ta, ta chỉ có thể giết người diệt khẩu rồi. Có hoàng kim huyết mạch chôn cùng muội muội này của ta, cũng thật là chuyện tốt. Tống Quân Hậu biến sắc, cả giận nói, Uông Ngôn, ngươi bất quá chỉ là một phế vật trong tộc, ngươi có lòng tin có thể chiến thắng chúng ta. Uông Ngôn nhún vai, nói, ta đúng là không có khả năng, dù sao ta và ngươi đều là bát giai. Ai bảo ta là phế vật? Thân là trưởng tử ta sắp bị lão phụ kia tức đoạt quyền thừa kế rồi. Cho nên, ta không phải bị buộc phải đi thanh trừ sao? Ngươi đừng tưởng ta không biết, ngươi tiếp cận muội muội này của ta, không phải là nghe nói phụ thân ta có ý lập nàng làm người thừa kế vương vị sao? Ngươi đừng nghĩ nhiều, cha ta làm như vậy, chỉ là muốn kích phát muốn tên phế vật như ta chiến thắng muội muội này thôi. Nói đến đây, hắn dừng lại một lát, nhìn về phía Mỹ công tử đứng sau lưng Tống Quân Hậu, nhưng muội muội ta, so với chúng ta đều cố gắng hơn nhiều. Chưa tới 14 tuổi cũng đã lục giai rồi. Cái này có chút đáng ghét. Nếu như nàng trở thành người thừa kế, sẽ được pháp tắc chiếu cố, như vậy có chút đe dọa rồi. Mà Khổng Tước Yêu tộc chúng ta, thân là hậu duệ của Khổng Tước Đại Yêu Hoàng, làm cho có thể để cho một dòng máu hỗn tạp trở thành vương. Chỉ có dùng máu của nàng mới có thể rửa sạch sỉ nhục này. Phụ thân ta năm đó sai lầm, thân là nhi tử của hắn bây giờ ta sẽ uốn nắn lại. Sắc mặt Tống Quân Hậu trở nên rất khó coi, hắn đương nhiên cảm nhận được bốn tộc nhân xung quanh Uông Ngôn đều rất cường hãn, tu vi bát giai, mà bọn họ bên này chỉ có hắn là bát giai. Huống chi, Khổng Tước Yêu tộc là hậu duệ của Khổng Tước Đại Yêu Hoàng, tuy rằng bây giờ không còn Đại Yêu Hoàng, nhưng huyết mạch cực kỳ cường đại. Cùng một cấp bậc, mình cũng chưa chắc là đối thủ của Uông Ngôn. Mấy người các ngươi, nếu xem như không thấy gì, không nghe chuyện gì thì ta có thể tha, coi như nàng mất mạng dưới tay yêu thú. Ngươi cũng biết, ta là trưởng tử, mấy tên đệ đệ phế vật cũng không bằng ta. Đợi sau này ta kế thừa vương vị, truyền thừa yêu hoàng ý chí, cũng có thể che chở cho các ngươi. Nếu không phải bất đắc dĩ, Uông Ngôn cũng không muốn thật sự giết Tống Quân Hậu, dù sao hắn cũng là dòng chính hoàng kim huyết mạch. Nếu giết hắn, sự việc bại lộ, Uông Ngôn cũng có phiền toái rất lớn. Cho nên những lời vừa rồi chỉ là đe dọa Tống Quân Hậu mà thôi. Tống Quân Hậu do dự, hắn tất nhiên là có ý định với Mỹ công tử nên tiếp cận nàng. Nguyên nhân lớn nhất chính là giúp đỡ gia tộc. Trong gia tộc Hoàng Kim tranh đấu cũng rất khắc nghiệt, tương lai muốn thừa kế vương vị, ngoại trừ phải cường đại, ngoại viện cũng rất trọng yếu. Hắn nghe nói Mỹ công tử có khả năng được Khổng Tước Đại Yêu Vương, lập thành người thừa kế mới có suy nghĩ này. Nếu không, với lòng kiêu ngạo của gia tộc Hoàng Kim, sao có khả năng hắn tiếp cận nàng, một người có huyết mạch nhân loại. Lúc này đối mặt với nguy hiểm sinh tử, đối phương lại là Khổng Tước Yêu tộc rất mạnh về tốc độ, trước mặt lại có nhiều cường giả như vậy, chiến đấu hay rút lui là một chuyện khó khăn, nhưng hắn không thể do dự. Nếu cùng Uông Ngôn đánh, chỉ cần hắn hoàn toàn diệt khẩu được bọn họ, nơi này là rừng sâu núi thẳm, gia tộc bọn họ cũng chưa hẳn phát hiện được. Hắn cũng không phải là người thừa kế duy nhất trong gia tộc. Hơn nữa đối với sự tình thanh trừ này, hắn cũng không lấy làm lạ. Khi quyền thừa kế của mình bị đe dọa, trong bất cứ chủng quần yêu quái nào cũng xuất hiện tình huống như vậy. Đây chính là đạo lý mạnh được yếu thua. Chẳng là, nếu như thối lui như vậy, Uông Ngôn thật sự sẽ bỏ qua cho mình sao? Nhìn Tống Quân Hậu do dự, nụ cười trên mặt Uông Ngôn càng lúc càng tươi. Là một tạp chủng có cơ hội thừa kế vương vị, hay một trưởng tử như ta, ngươi hẳn là rõ ràng. Trong lịch sử yêu quái tộc, chúng ta chưa từng có một người nào mang dòng máu pha tạp có thể kế thừa vương vị. Cũng sẽ không có ngoại lệ. Đây là việc tổ đình không cho phép. Nàng chỉ là một công cụ đem ra để khích lệ chúng ta mà thôi. Nghĩ thông suốt rồi có thể đứng sang một bên. Ta sẽ giữ lời, không động đến các ngươi, cũng không giết nàng trước mặt các ngươi, chỉ là mang nàng đi. Ngươi xem như không thấy là được. Tống Quân Hậu hít sâu một hơi, đột nhiên hét lớn, không được. Nếu muốn mang nàng đi, trừ phi ngươi chiến thắng ta. Nói xong, trên người Tống Quân Hậu tản ra hào quang vàng kim óng ánh. Sải bước ra, bay thẳng đến chỗ Uông Ngôn. Uông Ngôn sửng sốt. Tiểu tử này rõ ràng đã do dự, sao lại đột nhiên ra tay? nhưng trong nháy mắt tiếp theo, khóe miệng của hắn lại cong lên. Không cần hắn động thủ, một gã tộc nhân đứng sau lưng hắn đã lách mình đi lên, từng cây khổng tước linh tỏa sáng, quang thải kỳ dị hấp thu thiên địa linh khí. Tay phải hắn đánh ra, trong lòng bàn tay hắn, ngũ thải quang mang lóng lánh, trực tiếp đón nhận trùng kích của Tống Quân Hậu. Oanh một tiếng thật lớn, Tống Quân Hậu trực tiếp bị đánh bay. Mà Tống Quân Hậu động thủ, các đội viên khác cũng ra tay, phân biệt bảo hộ xung quanh Mỹ công tử. Thực lực bốn gã kia rất mạnh, trong chốc lát đã đập bọn họ lăn trên mặt đất, ném từng người xuống sườn núi. Sau vài lần hô hấp, trên sườn núi chỉ còn lại 5 người Uông Ngôn và người từ đầu đến cuối không động thủ là Mỹ công tử. Khi 5 người xuất hiện, Đường Tam cũng đã lặng yên đến gần. Song phương nói chuyện hắn cũng nghe rõ, cũng tận mắt chứng kiến đám người Tống Quân Hậu bị đánh ném xuống sườn núi. Hoàng Kim Sư Tử cẩu yếu như vậy, tất nhiên là không phải. Đường Tam nhìn thấy, sau khi bị đánh xuống sườn núi đã bỏ chạy. Đúng vậy, Hoàng Kim Sư Tử cẩu mang theo các đồng bạn bị đánh lăn trực tiếp chạy trốn rồi. Một tên bị thương cũng không có. Chuyện này nhất định có nội tình bên trong. Hoặc là sớm đã thông chi cho nhau, hoặc là vừa mới đạt thành hiệp nghị. Nhìn bọn họ chạy trốn nhanh như vậy, khả năng sau càng lớn hơn. Hảo muội muội của ta, hiện tại chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện một chút. Uông Ngôn nâng khóe miệng, bốn tên hộ vệ cũng chậm rãi tiến về phía trước, thu hẹp vòng vây. Mỹ công tử sắc mặt vẫn bình tĩnh, ánh mắt chứa hàn ý lạnh như băng. Ta cùng ngươi không có gì để nói, ta cũng không phải là muội muội của ngươi. Uông Ngôn đanh mặt lại, ta đương nhiên hy vọng ngươi không phải là muội muội của ta. Với nhan sắc này của ngươi, nếu như không phải cùng ta có quan hệ máu mủ, lớn lên làm thị thiếp cho ta cũng không tệ lắm. Đáng tiếc, ngươi đầu thai sai rồi, lại càng không nên để cho phụ thân yêu thương ngươi như vậy. Cùng chúng ta đi thôi, ta cũng không giết ngươi, nếu không bị huyết mạch dẫn dắt, phụ thân sẽ có cảm ứng. Ta chỉ đem ngươi nhốt lại, chờ sau khi ta leo lên vương vị, tự nhiên sẽ thả ngươi đi. Nghe hắn nói, Mỹ công tử cười lạnh, ngươi thiếu quyết đoán như vậy, còn muốn thừa kế vương vị, nếu quả thật để cho ngươi lên vương, đó mới là sai lầm chí mạng của khổng tước yêu tộc. Uông Ngôn giận tím mặt, từ nhỏ hắn giận nhất chính là người khác nói hắn là phế vật. Tuy đúng là hắn có thiên phú bình thường, hơn nữa lại không cố gắng, nhưng càng như vậy, hắn lại càng muốn chứng tỏ bản thân. Hắn không làm ra việc gì đáng kiêu ngạo, nhưng lại tuyệt đối cao ngạo. Bắt nó! Uông Ngôn gầm lên một tiếng. Bốn gã bát giai lập tức động thủ. Đúng lúc này, đột nhiên cảm giác được chuyện gì đó, bọn chúng lập tức tản ra. Một mảnh hàn quang từ trên không trung bay xuống, cũng không phát ra âm thanh gì. Nương theo tiếng phốc phốc liên tục, những hàn quang kia nhanh chóng biến mất, không ai nhìn thấy được gì nữa. Mà cảm nhận được khí tức cường đại phát ra từ những vật sắc bén kia, bốn tên hộ vệ dù đã bát giai nhưng vẫn cảm thấy lạnh cả người. Khổng tước yêu tộc trời sinh đã có năng lực cảm giác rất mạnh, bọn họ vừa rồi đột nhiên cảm nhận được nguy hiểm mãnh liệt đã lập tức né tránh. Uông Ngôn cũng bị dọa nhảy dựng, lùi lại, sắc mặt đại biến, quát, ai? Quang ảnh màu vàng lập lờ, Mỹ công tử vô thức nâng tay lên. Nàng vừa giơ tay lên bỗng nhiên bị một bàn tay hữu lực cầm chặt. Trong nháy mắt tiếp theo, quang mang màu vàng lại lập lòe, nàng đã bị quang ảnh quấn lấy, thoát khỏi sườn núi. Mà trong chốc lát đó, một mảng lớn hàn quang cũng phát ra, kích xạ 5 tên khổng tước yêu tộc. Xuất thủ là Đường Tam. Hắn ở trong bóng tối vẫn một mực ẩn nhẫn, hắn hiểu được. Với thực lực hiện tại, hắn không thể chiến thắng những tên khổng tước yêu tộc này, trừ phi bộc phát thần thức, nếu không hắn rất khó chống lại cường giả bát giai. Từng đạo hàn quang kia là tiểu tiễn do chư các thần nỏ bắn ra. Hai lượt, mỗi lượt 16 mũi tên luân chuyển được phóng ra, bức lui, cướp người, rồi cản phía sau. Toàn bộ quá trình diễn ra liền mạch. Tay Mỹ công tử rất nhỏ, còn mang theo vài phần lạnh buốt. Trong khoảnh khắc bắt lấy tay nàng, trong nội tâm hắn cảm thấy vô cùng hoài niệm. Động tác của hắn dứt khoát, nhưng trong lòng lại mang tâm tình phức tạp khó có thể hình dung. Báo thiểm thi triển đến cực hạn, hắn mang Mỹ công tử cùng rời đi. Đối mặt với chư các thần nỏ, bốn tên hộ vệ thi triển khổng tước linh, ngăn trở mũi tên. Không thể phủ nhận khổng tước yêu tộc quả thực cường đại, đối mặt với tên nỏ như vậy, khổng tước linh giống như nở rộ trên không, dễ dàng đánh bay tên nỏ. Nhưng chư các thần nỏ được số mệnh gia trì vẫn làm bọn họ bị thương. Tranh thủ quá trình đó, Đường Tam mang theo Mỹ công tử chạy nhanh, đã cách bọn chúng hơn mấy chục thước. Phế vật, đuổi theo. Uông Ngôn hét lên. Bốn hộ vệ đi theo mở ra hai cánh, đuổi theo Đường Tam cùng Mỹ công tử. Lúc này, Linh Tê Thiên Nhãn đã toàn lực mở ra. Không cần dùng mắt nhìn, cảnh vật xung quanh vẫn hiện rõ trong tinh thần chi hải của Đường Tam. Mỗi lần thi triển báo thiểm, hắn đều có thể chọn chính xác vị trí có cây cối che khuất, làm cho 5 tên khổng tước yêu tộc không ngừng phải phán định phương hướng bọn họ đào tẩu. Nhưng bát giai chính là bát giai, huống chi khổng tước yêu tộc là đỉnh cấp huyết mạch. Dù trong rừng có nhiều cây cối cản trở và phải phi hành tầm thấp, nhưng tốc độ của bọn chúng vẫn nhanh vô cùng.

trừ những tên nọ ở trong cơ thể mấy tên khổng tước yêu tộc kia, còn lại ta đã giúp ngươi thu hồi. Vũ khí này kết hợp với yêu thần biến, nhất là thiên hồ biến, phát ra uy lực vượt qua tưởng tượng của ta. Trên thực tế, khi chứng kiến Đường Tam dùng chư cắt thần nỏ, đồng thời bắn bị thương 5 tên cường giả bát giai, trong mắt Trương Hạo Hiên thiếu chút nữa rơi ra ngoài. Đây chính là khổng tước yêu tộc đó. Dù hắn đã đạt đến cửu giai, cũng không thể nắm chắc có thể đồng thời cản được 5 tên cường giả khổng tước yêu tộc. Nhưng một cái nỏ nho nhỏ của Đường Tam lại làm được. Những tên kia sở dĩ không tiếp tục truy kích là có liên quan đến Trương Hạo Hiên, phóng xuất khí tức của cường giả cửu giai, cũng vì huynh trưởng của Mỹ công tử nhát như cái, sau khi bị thương thì vô cùng kinh hoàng. Lam cấp, nàng vậy mà lam cấp. Vì sao vậy, lão sư? Ngài không phải nên giảng giải cho ta một chút. Đường Tam cười khổ nói. Trương Hạo Hiên nở nụ cười rất vui vẻ. Bởi vì từ lúc biết Đường Tam, đây là lần đầu tiên hắn thấy Đường Tam luống cuống. Bình thường Đường Tam đều cho hắn cảm giác mọi thứ đều nắm trong lòng bàn tay. Hơn nữa, mỗi lần đều có thể làm hắn chấn kinh. Nàng sở dĩ là lam cấp, bởi vì có nàng có ảnh hưởng đến tương lai của tổ chức. Đương nhiên trong mắt ta, ngươi cũng rất trọng yếu. Chẳng qua trước khi ngươi lớn lên, tốt hơn là tổ chức không nên biết. Khóe miệng Đường Tam có quắp một lát, nói, lam cấp trọng yếu như vậy, chẳng lẽ... Hắn đột nhiên nghĩ tới một khả năng. Cái này ngươi cũng có thể đoán được. Trương Hạo Hiên kinh ngạc hỏi hắn. Đường Tam nhún nhún vai, nói, lúc nàng nói chuyện với Uông Ngôn ta đã nghe được. Ngươi rất dễ bị diệt khẩu đó. Trương Hạo Hiên trầm ngâm nói. Không sao, không phải người nói ta cũng rất trọng yếu sao. Đường Tam tỏ ra không sao cả. Thái độ của trấn trưởng lão sư với mình đã thay đổi rất nhiều. Hiện giờ giữa hai người không giống như thầy trò, mà càng giống như bạn bè, nói chuyện bình đẳng với nhau. Trấn trưởng lão sư giờ đã không còn nhìn hắn như hài tử. Diệt khẩu cũng được, đem phương pháp chế tạo ám khí giao ra đây, sẽ tính ngươi một cái công lớn. Nhưng mà, bên ngoài sẽ nói là do ta nghiên cứu ra. Đường Tam lắc đầu nói, lão sư, như vậy không tốt. Không nỡ bỏ. Trương Hạo Hiên tự tiếu phi tiếu nhìn hắn. Đường Tam lại nói, không phải không nỡ bỏ. Đầu tiên, quá trình chế tác ám khí rất phức tạp, người khác xem cũng chưa chắc có thể làm được. Tiếp theo, cũng là quan trọng nhất, nếu như cứu thục sử dụng ám khí trên phạm vi lớn, tất nhiên sẽ bị yêu quái tộc cùng tinh quái tộc phát hiện, dù sao, nếu được trang bị thì nhất định sẽ dùng. Uy lực của chư cát thần nỏ vừa rồi người cũng thấy, phối hợp với các yêu thần biến khác nhau có thể sinh ra hiệu quả khác nhau, tác dụng của trận pháp bên trong quả thực rất lớn. Nếu bị yêu quái tộc cùng tinh quái tộc phát hiện, rất có thể sẽ gặp tai họa ngập đầu. Ta nguyện ý đem thiết kế giao cho ngài, nhưng ta không đồng ý ngài giao cho nó cho tổ chức, rồi để tổ chức phân phát trên phạm vi lớn. Điều này giống với lo lắng của ngài về Huyền Thiên Công. Thất phu vô tội, Hoài Bích có tội. Trương Hạo Hiên suy nghĩ một lát rồi nói, còn nhóm ngươi thì sao? Đường Tam khí khái hùng hồn nói, phân phối trong nhóm không có vấn đề, dù sao cũng không có ai liên tưởng đến ám khí có quan hệ với cứu thục. Trương Hạo Hiên gật gật đầu nói, ngươi nói có chút đạo lý. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, không nên đi trêu chọc Mỹ công tử. Tầm quan trọng của nàng với tổ chức, chúng ta không thể nào sánh bằng. Đường Tam khẽ híp mắt lại, là vì xâm nhập khổng tước yêu tộc, thậm chí khống chế nhất tộc này. Trương Hạo Hiên nghiêm túc, biết được quá nhiều đối với ngươi không phải chuyện gì tốt. Chuyện này có quan hệ trọng đại, thậm chí là phương hướng quan trọng nhất của tổ chức, lần này ngươi ngoài ý muốn biết được, cũng không phải chuyện gì tốt. Ngươi hiểu ý ta sao? Ta hiểu. Đường Tam không chút do dự gật đầu. Nhưng ta không hiểu vì sao Mỹ công tử không ra tay với ta. Lúc vừa cứu nàng ta không quá rõ ràng, nhưng về sau, từ thái độ của nàng, ta có thể biết nàng có hậu thụ ứng đối với cái tên gọi là Kaka kia, ít nhất có thể an toàn trở lại. Nàng bị ta tùy tiện dẫn đi, ngược lại có chút vấn đề. Nếu như là vì che giấu thân phận của mình, nàng hoàn toàn có thể ra tay với ta. Ra tay gì với ngươi? Với thân phận phụ thuộc nhân loại, nàng sẽ không ra tay với ngươi, huống chi ngươi là đang cứu nàng. Ngươi coi cứu thục chúng ta là cái gì? Tổ chức sát thủ sao? Trương Hạo Hiên tức giận nói, nhưng đúng là thái độ của nàng với ngươi có chút kỳ quái. Cũng không truy cứu thân phận của ngươi đến cùng, còn dùng ấn ký cứu thục nghiệm chứng. Ngươi không để lộ ấn ký là rất đúng, nếu không làm sao có thể che giấu ám khí. Tiểu Đường nhẹ gật đầu, ta đúng là muốn tạo sự thần bí, nếu có hành động cũng dễ che giấu. Trương Hạo Hiên nói, dù sao ngươi cùng cách xa nàng ra, không nên dùng bất cứ thân phận nào đi trêu chọc nàng. Đường Tam bất đắc dĩ nói, ngươi không cảm thấy ta có thể trợ giúp nàng sao? Đệ tử của ngươi không phải rất ưu tú sao? Ta thật sự rất thích nàng. Một tiểu tử như ngươi biết cái gì là yêu thích. Mau cút trở về, đừng chọc ta tức giận. Trương Hạo Hiên đưa tay vỗ đầu hắn. Khóe miệng Đường Tam có quắp, ta, tiểu hài tử. Ta không biết sống lâu hơn ngươi bao nhiêu vạn năm, hừ. Hắn thầm nghĩ. nhưng thái độ của Trương Hạo Hiên vẫn làm Đường Tam yên tâm, vị lão sư này vẫn thật sự muốn bảo vệ mình. Với thân phận của Mỹ công tử, lão sư cũng không có vạch trần mình là một thành viên của cứu thục, đó là vì bảo vệ mình, cũng vì mình giữ bí mật. Không thể nghi ngờ, Trương Hạo Hiên coi trọng Huyền Thiên Công không kém coi trọng Mỹ công tử. Vị lão sư này tuyệt đối là người thông minh. Mỹ công tử lặng yên trở về nơi đóng trại, đống lửa trước lều vẫn đang cháy, nhưng các đồng đội của nàng vẫn chưa trở về. Lửa cháy vang lên từng tiếng rôm rốp, đôi mắt đẹp của Mỹ công tử nheo lại, mang theo suy nghĩ không biết nên giải quyết như thế nào. Vừa rồi, khi nam nhân gọi là Tu La kia cứu nàng, nàng có một cảm giác rất kỳ quái. Khi Tu La nắm chặt tay nàng, nàng thậm chí xuất hiện cảm giác thuận theo, cái này vốn là không nên có, bởi vì nàng vẫn luôn cảnh giác, làm sao đột nhiên lại bị một người xa lạ kéo đi. Dù khi những tên nỏ kia hấp dẫn sự chú ý của mọi người, nàng cũng không phạm sai lầm như vậy. Mà làm nàng nghi ngờ nhất là, khi Tu La bắt lấy tay nàng, động tác vô cùng thuần thục, tựa như đây không phải lần đầu tiên, mà là thói quen đã làm trăm ngàn lần. Nhưng trong trí nhớ của nàng, dù phụ thân của mình cũng chưa bao giờ thân mật với nàng như vậy, hắn làm sao lại làm được? Nếu nói lần thứ nhất là vội vàng chưa kịp chuẩn bị, vậy còn lần thứ hai thì sao? Khi hắn lần nữa kéo mình bỏ chạy, nắm chặt tay mình, vẫn kiên định và thuần thục như vậy. Trong chớp mắt kia, Mỹ công tử cảm thấy đặc biệt an tâm, nàng cảm thấy hắn sẽ nhất định bảo hộ mình an toàn. Vì sao lại như vậy? Nàng thật sự mông lung. Nàng vốn không nên bại lộ thân phận cứu thục của mình, nhưng trước lúc rời đi, nàng không khống chế được mình, muốn xác nhận đối phương có phải người của cứu thục hay không. Mà đối phương tựa hồ không xem hiểu, vậy có nghĩa là đối phương cũng không phải người của tổ chức. Chuyện này là sao? Tu La, tên gì mà kỳ cục? Hắn rút cuộc là ai? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây, đến bảo hộ ta? Giống như hắn vẫn một mực âm thầm đi theo ta. Mang theo một lòng ngổn ngang suy nghĩ, Mỹ công tử ngồi xuống bên cạnh đống lửa. Đúng lúc này, một âm thanh kinh ngạc vang lên, ngươi còn dám trở về. Mỹ công tử cũng không quay đầu lại, chỉ lặng lẽ ném một cây củi về phía đống lửa, ta vì sao không dám trở về? Đây là chỗ ta nghỉ ngơi. Uông Ngôn sắc mặt tái nhợt mang theo bốn gã hộ vệ từ trong rừng cây đi ra. Mỗi người bọn họ đều bị thương, linh tê thần nỏ làm bọn họ đều được nhận đại lễ. Đặc tính chuyên phá phòng ngự của Ô Kim được khai phá đến tận cùng, tuy không làm chúng trọng thương, nhưng để lại trên người bọn họ những vết thương lớn nhỏ khác nhau. Người kia đâu? Uông Ngôn cẩn thận nhìn bốn phía xung quanh nói. Ngươi nói ai? Mỹ công tử tiếp tục cho củi vào nhóm lửa. Chính là gia hỏa đã đem ngươi đi. Uông Ngôn cả giận nói, sau đó ném mấy tiểu tiễn xuống đất. Bọn họ sau khi bị thương cảm nhận được khí tức của cường giả cửu giai, vì khiếp sợ nên không tiếp tục truy kích, tuy rằng thương thế không lớn, nhưng lại rất buồn bực. Năm tên bát giai bắt một cái lục giai cũng không xong, còn toàn bộ bị thương, điều này nói ra có bao nhiêu mất mặt. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Uông Ngôn quyết định, mượn nơi đóng quân của tiểu đội người đẹp và quái vật nghỉ ngơi một chút, trị liệu thương thế, ngày mai sẽ xem hành động như thế nào. Lại không nghĩ khi bọn họ tìm đường trở về đã thấy Mỹ công tử ở đây, nhưng chỉ có một người. Hơn nữa, khi bọn họ tới, gia hỏa nhà người ta căn bản không thèm để ý, đây là tình huống gì? Uông Ngôn phẫn nộ vì bị Mỹ công tử coi thường và sỉ nhục. Không biết. Mỹ công tử nhàn nhạt trả lời, sau đó chậm rãi đứng người lên, nhìn năm tên kia. Bắt nó cho ta. Uông Ngôn hét lớn lên một tiếng. Bốn gã hộ vệ xông tới, nhưng cũng khẩn trương quan sát bốn phía. Tên nỏ lúc trước quả thực để lại cho bọn họ ấn tượng khắc sâu. Cảm giác không thể né tránh vô cùng đáng sợ, tuy rằng không chí mạng, nhưng nếu bị nó bắn trúng chỗ hiểm thì làm sao bây giờ? Có người vì bảo hộ mắt mình, bàn tay đã bị bắn thủng. Mỹ công tử nhìn bọn họ, lắc đầu nói, chỉ bằng các ngươi mà muốn bắt ta. Từ bỏ đi. Nói xong, nàng nhẹ nhàng vung tay lên. Một màn quỷ dị xuất hiện, thân thể bốn tên hộ vệ đang đến gần nàng đột nhiên chấn động, sau đó chậm rãi tê liệt ngã xuống đất. Uông Ngôn sửng sốt, gật mình nói, ngươi làm cái gì với bọn họ? Mỹ công tử ánh mắt lóe lên nói, mưu hại vương tộc thì phạm tội gì? Ngươi ngay cả bí pháp bổn tộc cũng không nhớ rõ sao? Khổng tước đảm. Ngươi có thể dùng khổng tước đảm. Điều đó không có khả năng, ngươi là một cái tạp. Uông Ngôn kinh hãi, ánh mắt khó có thể tin nhìn Mỹ công tử. Tay Mỹ công tử nhẹ nhàng huy động, từng cây khổng tước linh xuất hiện trong tay. Khổng tước linh mảnh khảnh bị nàng nắm trong tay, lộ ra đuôi chim đằng sau. Trên lông chim có hoa văn tản ra hào quang màu lam nhạt, trong hào quang phẳng phất có vô số quang hoàn vờn quanh, nở rộ. Sau lưng Uông Ngôn tràn ra từng cây lông chim, trên đó cũng tản mát ra hào quang màu lam. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, màu lam trên khổng tước linh trong tay Mỹ công tử thâm thúy hơn một chút, tỏa ra hào quang mãnh liệt hơn, mà hào quang bên phía Uông Ngôn nhạt hơn so với nàng. Không, điều đó không có khả năng. vì sao huyết mạch của ngươi nồng đậm hơn so với ta? Điều đó là không thể. Uông Ngôn La thất thanh. Huyết mạch thuần khiết hay không, có nghĩa là huyết mạch có cao quý hay không? Hắn hoàn toàn không thể ngờ, nhân loại như Mỹ công tử, cường độ huyết mạch khổng tước yêu tộc còn cao hơn mình. Khổng tước đảm là năng lực bổn mạng của khổng tước yêu tộc, khổng tước đảm phát ra khí tức vô hình, chỉ có vương tộc có huyết mạch tinh khiết nhất khi trưởng thành mới có thể kích phát khổng tước đảm. Nếu có tộc nhân đe dọa vương tộc, dưới uy áp của khổng tước đảm sẽ tạm thời mất đi tất cả huyết mạch chi lực. Mỹ công tử cách tuổi trưởng thành còn một đoạn đường, dựa theo tuổi ở khổng tước yêu tộc, bình thường 16 tuổi mới được tính là trưởng thành. Uông Ngôn đã trưởng thành, hắn cũng có năng lực khổng tước đảm, chỉ là đối mặt với Mỹ công tử không có uy hiếp, cho nên lúc trước hắn cũng không dẫn động khổng tước đảm. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, ở phương diện này Mỹ công tử còn mạnh hơn hắn. Đồng dạng là vương tộc, huyết mạch so với đối phương mỏng manh hơn, hắn sẽ chịu áp chế nhất định. Bốn tên hộ vệ ngã dưới đây kia lúc này đã lạnh run. Mưu hại vương tộc, trong bất cứ chủng quần yêu quái tộc nào cũng là trọng tội, còn liên lụy đến người nhà. Lúc trước bọn họ ra tay không chút do dự với Mỹ công tử là, vì họ nghĩ Mỹ công tử là con lai, bọn họ làm sao nghĩ đến, huyết mạch vương tộc trong cơ thể nàng so với Uông Ngôn càng thuần khiết hơn nữa chưa trưởng thành đã thức tỉnh khổng tước đảm. Điều đó có nghĩa nàng thiên tư tuyệt thế, là thiên tài hiếm có trong khổng tước yêu tộc. Ngươi không phải muốn cùng ta tranh đoạt quyền thừa kế sao? Hôm nay đúng là cơ hội tốt. Ta và ngươi ngay tại chỗ này quyết đấu, bọn họ chính là người chứng kiến. Người nào thua, người đó chết. Mỹ công tử nhàn nhạt nói, sau đó chậm rãi cầm khổng tước linh trong tay. Đầu khổng tước linh vốn có bạch sắc dần chuyển thành lam sắc, phát ra một tia sáng yêu dị, mà tóc dài đen nhánh của nàng, lúc này cũng biến thành màu lam. Hai đồng tử trong mắt cũng lập lòe ánh lam, thân hình chậm rãi lơ lửng trên mặt đất, hai cánh cực lớn sau lưng mở ra, khí thế tiếp tục dâng cao. Một mảng lớn không gian xung quanh đều bị ánh lam bao phủ. Một điểm kim quang từ từ sáng lên trên trán nàng. Kim quang hóa thành kim văn, lấy mi tâm làm trung tâm, kéo dài lên phía trên, phác họa ra một kim văn mỹ lệ, giống như là một vương miện. Thất giai. Uông Ngôn La thất thanh, gắt gao nhìn chằm chằm vào đường vân trên trán Mỹ công tử, sắc mặt đã trắng bệch. Đầu óc hắn lúc này đã trống rỗng, thân là vương tộc, hắn đối với kim văn trên trán Mỹ công tử rất quen thuộc. Đó là khổng tước kim quan, chỉ có khổng tước vương tộc có huyết mạch tinh khiết nhất mới có thể có được. Có được khổng tước kim quan có nghĩa là có thể đột phá cực hạn, trở thành đại yêu hoàng. Đúng vậy, là yêu hoàng, không phải yêu vương. Tuy có được thiên phú như vậy không nhất định có thể trở thành đại yêu hoàng, ít nhất phụ thân hắn, khổng tước yêu vương thế hệ này cũng không thể trở thành đại yêu hoàng, nhưng là, nó đại biểu ít nhất có cơ hội. Quan trọng hơn, Uông Ngôn cũng không ngưng tụ được khổng tước kim quan. Khổng tước kim quan xuất hiện không liên quan đến tu vi, nó có quan hệ với tiềm năng, thiên phú, người có được nó tất nhiên sẽ trở thành người có tư cách thừa kế. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Cho tới lúc này, Uông Ngôn mới chính thức hiểu rõ, vì sao Mỹ công tử thân là con lai nhưng lại được trao tư cách người thừa kế. Khi phụ vương tuyên bố việc này, hầu như các trưởng lão trong tộc đều phản đối, nhưng phụ thân cũng chỉ nói một câu nghị luận sau, cũng không có giải thích nhiều. Đúng. Giải thích cái gì? Khổng tước kim quan chính là người thừa kế. Trọng yếu hơn là, trong thế hệ này, đây là khổng tước kim quan đầu tiên. Mà hắn thân là trưởng tử cũng không có. Gặp kim quan, như đích thân vương tới. Bốn tên hộ vệ kia đã lạnh run từ trong xương tủy. Mưu hại vương tộc đã là trọng tội, huống chi còn là khổng tước kim quan. Như đích thân vương tới, muốn sống cũng khó khăn. Kim quang mãnh liệt tỏa sáng, dù Uông Ngôn cao hơn nàng một giai, dù hắn có vương tộc huyết mạch không bị khổng tước đảm ảnh hưởng, nhưng dưới khổng tước kim quan áp chế, hắn đã sớm khiếp sợ. Hắn cho tới giờ cũng không phải là một cường giả dũng cảm. Muội, muội muội, cầm lấy khổng tước linh của ngươi, đừng làm cho vương tộc hổ thẹn. Ngươi không phải muốn cùng ta tranh đoạt vương vị sao? Ta có ngươi tư cách này, ta cho ngươi cơ hội này. Mỹ công tử lạnh lùng nói. Nàng có tư cách nói như vậy, bởi vì nàng có khổng tước kim quan. Khổng tước kim quan tồn tại, làm cho bất kỳ tộc nhân nào cũng không có tư cách chất vấn nàng. Khổng tước kim quan tồn tại, làm cho nàng trong khổng tước yêu tộc chính thức là thượng vị giả. Uông Ngôn là trưởng tử. Nhưng kim quan chưa thành, bài danh nhất định sẽ đứng sau Mỹ công tử. Ta, hình như là hiểu lầm, ta muốn đấu với ngươi sao? Uông Ngôn vô thức lùi sau hai bước. Trước mặt Mỹ công tử, hắn thậm chí ngay cả dãy ruộng cũng không có. Mỹ công tử chỉ lạnh lùng nhìn hắn, hào quang trong tay khổng tước linh càng trở nên mãnh liệt, đôi cánh sau lưng càng sáng hơn. Bình thường, nữ nhân khổng tước yêu tộc không có đuôi vũ dài, chỉ có vương tộc là ngoại lệ. Vĩ vũ của Mỹ công tử càng thêm thon dài, càng thêm sáng lạn. Nàng vốn đã tuyệt mỹ,

Trên bầu trời, một con sáp xí hổ thân hình thật lớn bay lướt qua, đuổi theo nhóm Tống Quân Hậu. Không chỉ có thế, sáp xí hổ từ bốn phương tám hướng cũng bay theo, tất cả đều đuổi giết tiểu đội kia. Khóe miệng Đường Tam hơi co giật, hình như sự tình có chút hơi lớn. Hắn dùng tinh huyết phóng thích khí tức, mục đích là muốn dẫn sáp xí hổ vương tới. Lần trước hắn đánh chết mẫu lão hổ, là thê tử của sáp xí hổ vương. Thê tử và hài tử đều chết đi, đối với sáp xí hổ vương là một đả kích rất lớn. Mà lúc đó Trương Hạo Hiên bộc phát, sáp xí hổ vương bị thương nên tạm thời rút lui. Nhưng với một yêu thú cường đại như nó, nhớ kỹ kẻ thù là năng lực cơ bản nhất. Đường Tam phóng thích huyết tinh, hơn nữa còn có khí tức bao trùm, không hề nghi ngờ sẽ bị nó phát hiện. Mà với linh tê thiên nhãn và tinh thần lực khống chế xảo diệu, khí tức kia đã bao trùm lên người Tống Quân Hậu. Tống Quân Hậu trên người có hoàng kim thánh hỏa hộ thể, tinh huyết tiếp cận hắn bị cháy gần như hoàn toàn, nhưng khí tức vẫn vương trên người hắn. Đây mới là đại lễ chính thức Đường Tam chuẩn bị cho hắn. Chỉ là Đường Tam cũng không ngờ, sáp xí hổ vương không tới một mình, mà triệu hoán toàn bộ sáp xí hổ trong khu vực đến tham chiến. Cái này, động tĩnh có chút lớn rồi. Tống Quân Hậu bọn họ có thể chạy nhanh, nhưng có thể nhanh bằng sáp xí hổ, có hai cánh lại am hiểu khống chế phong nguyên tố sao. Muốn phá vòng vây, thật không dễ dàng. Sau một khắc kinh ngạc ngắn ngủi, Đường Tam đã khôi phục lại. Hắn cũng không quá lo lắng cho an nguy của tiểu đội người đẹp và quái vật. Tống Quân Hậu thân là hoàng kim huyết mạch, át chủ bài khẳng định vẫn còn. Dựa theo thực lực hắn vừa bày ra có thể thấy, nếu một chọi một với sáp xí hổ vương, nó không thắng được cũng không đến nỗi mất mạng, chỉ là tiêu hao có chút lớn thôi. Huống chi còn có Mỹ Công Tử ở đây. Mỹ Công Tử có thể bình tĩnh đối mặt với năm tên bát giai khổng tước yêu tộc, vậy át chủ bài của nàng nhất định có thể đối mặt với cường giả cửu giai. Hơn nữa còn mình ở đây, thời điểm mấu chốt có thể giúp nàng một chút, khẳng định có thể đảm bảo an toàn của nàng. Huống chi còn có Trấn trưởng lão sư. Đường Tam có chút buồn bực là sáp xí hổ tới quá nhiều, muốn thủ tiêu tăng vật rất phiền phức. Cứ như vậy trong chốc lát, mấy chục đầu sáp xí hổ bay vút qua, ít nhất đều là thất giai sáp xí hổ, bát giai có vài đầu. Dưới sự dẫn dắt của sáp xí hổ vương, nhanh chóng đuổi giết. Đường Tam hạ xuống mặt đất, đến gần hai đầu sáp xí hổ bị đánh trọng thương. Chúng đang bỏ lồm ngổm trên mặt đất, sức chiến đấu còn nhiều nhất là ba thành. Lúc này, đây là nơi an toàn nhất. Hầu như tất cả sáp xí hổ trưởng thành đều đuổi giết địch nhân rồi. Không hao phí chút sức lực nào, Đường Tam đã xử lý xong một đầu bát giai sáp xí hổ, thương tích đầy mình và hai đầu thất giai sáp xí hổ bị trọng thương. Riêng phần thu hoạch này đã vượt qua lần trước rồi. Không đi tụ họp với đồng bạn, Đường Tam tiếp tục thu liễm khí tức, đuổi theo hướng sáp xí hổ công kích. Hắn muốn đảm bảo Mỹ Công Tử an toàn, đương nhiên cũng muốn ngư ông đắc lợi. Nhưng hắn có chút buồn rầu là túi trữ vật của mình không gian có hạn, không thể thu thập nhiều sáp xí hổ. Bản thân sáp xí hổ không phải là yêu thú quần cư, bọn nó dùng gia đình là đơn vị sinh hoạt. Nhưng trong khu vực này, cửu giai sáp xí hổ vương là vương giả chân chính. Khi tộc đàn gặp nguy hiểm, dưới sự kêu gọi của nó, tất cả sáp xí hổ đều hưởng ứng. Hổ là thú trung chi vương, bình thường, trong gia Lý Sơn Mạch, sáp xí hổ nhất mạch được coi là tồn tại cường đại, cửu giai cũng chính là yêu thú đỉnh phong. Yêu quái thần cấp không thèm săn giết những yêu thú này. Cho nên bọn nó vẫn tự do tự tại sinh hoạt ở đây. Nhưng gần đây liên tiếp bị tập kích, thậm chí thê tử và hài tử của sáp xí hổ vương đều bị giết, tộc đàn sáp xí hổ đều ở trạng thái phẫn nộ điên cuồng. Cho nên, đại lễ này của Đường Tam quả thực là phiên bản tăng cường. Lúc này Tống Quân Hậu trong lòng đã run rẩy lo lắng, hắn nghĩ thế nào cũng không hiểu vì sao lại xuất hiện tình huống này. Hắn chưa nghe nói qua có người lịch luyện ở Gia Lý Sơn Mạch bị một tộc quần đuổi giết, hơn nữa sáp xí hổ không phải là yêu thú quần cư. Mình như thế nào lại xui xẻo như vậy? Vừa rồi thông qua hoàng kim thánh hỏa thôn phệ bát giai sáp xí hổ huyết mạch chi lực, huyết mạch của hắn đã khôi phục được một ít, nhưng hoàng kim thánh hỏa trong bản nguyên dường như bắt đầu suy yếu. Phát động hoàng kim thánh hỏa, đúng là có thể thông qua thiêu đốt huyết mạch của địch nhân khôi phục bản thân, nhưng khôi phục là chỉnh thể năng lượng, bản nguyên sẽ không khôi phục mà là tiêu hao. Cửu giai, gia hỏa phát ra tiếng giống kia tuyệt đối là cửu giai sáp xí hổ vương, nếu không ba đầu sáp xí hổ kia cũng không đột nhiên liều mạng. Thiết bối viên yêu và miêu yêu cũng bị thương nhẹ, trên người bị phong cương đánh trúng, miệng vết thương vỡ ra rớm máu. Các đội viên khác dù không bị thương nhưng cũng đã tiêu hao không ít. Nếu cả tiểu đội dốc hết sức, bọn họ không phải không có cơ hội đánh chết sáp xí hổ vương, nhưng nhất định sẽ bị thương nặng. Vấn đề quan trọng hơn là, địch nhân không chỉ có sáp xí hổ vương, còn có một đoàn sáp xí hổ đi theo nó. Với cảm giác của hoàng kim huyết mạch, hắn cảm thụ khá rõ ràng. Luận tốc độ, bọn họ không thể so với sáp xí hổ được. Làm sao bây giờ? Tống Quân Hậu quay đầu nhìn đồng bạn sau lưng, ánh mắt hắn liền tập trung trên người Mỹ Công Tử. Hắn há to miệng, muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên dừng lại. Mỹ công tử biểu lộ lãnh đạm, chẳng qua là cùng mọi người chạy trốn, cũng không có biểu hiện gì khác. So với sắc mặt kinh hoàng của các thành viên khác, nàng bình tĩnh hơn nhiều. Tống Quân Hậu trong lòng khẽ động, lớn tiếng nói, như vậy không được, tốc độ của sáp xí hổ quá nhanh, chúng ta không đọ lại được, nhanh thôi chúng nó sẽ đuổi kịp. Các ngươi đi trước đi, ta cản phía sau. Đội trưởng, như vậy sao được? Chúng ta sao có thể để cho mình ngươi mạo hiểm? Hùng Yêu không hổ là tiểu đệ của Tống Quân Hậu, thời khắc mấu chốt liền có tác dụng. Ít nói nhảm, các ngươi đi trước đi. Tống Quân Hậu dừng lại, lấy đà nhảy qua đầu đám đội viên, hạ xuống phía sau bọn họ. Trong tiểu đội, Thiết Bối Viên Yêu cùng Miêu Yêu liếc nhau, sau một khắc không chút do dự tăng tốc chạy trốn. Mỹ công tử cũng không có ý định ở lại. Sú Dữ Yêu cùng Ám Ảnh Tước Yêu càng không có khả năng ở lại. Bọn nó còn không đối phó được với thất giai sáp xí hổ. Chỉ có lục giai Hùng Yêu là ở lại, đứng bên người Tống Quân Hậu. Đồ đần, đi mau. Ngươi ở lại có tác dụng gì? Tống Quân Hậu quay người, đạp Hùng Yêu một cái làm nó té ngã. Hùng Yêu há to miệng, vừa muốn nói gì đó, trên bầu trời, một thân ảnh khổng lồ đã giáng xuống, nhào thẳng đến người Tống Quân Hậu. Phong cương toàn lực triển khai, cương khí sắc bén bắn ra, đem cây cối xung quanh quét một mảng lớn. Từng đạo thanh quang giống như cự phủ chạm thẳng tới người Tống Quân Hậu. Giống. Tống Quân Hậu hét lên một tiếng sư giống mãnh liệt, kim quang lại nở rộ trên người. Nó sở dĩ lưu lại phía sau là vì có vài mục đích. Bọn họ chạy không thoát, lại tiêu hao khá nhiều, không bằng lưu lại đánh cuộc một lần. Tiếp theo, khi Mỹ công tử bị vây công, hắn mang theo các đội viên khác bỏ chạy. Điều này làm nàng có ấn tượng không tốt với hắn. Nếu muốn thay đổi thì đây là cơ hội tốt nhất. Mỹ công tử có thể bình an vô sự trong tay 5 tên cường giả Khổng Tước Yêu tộc. Trong này nhất định có nội tình, cho nên hắn đã hối hận. Cơ hội tốt như này, hắn nhất định không thể bỏ qua. Hơn nữa hắn cũng muốn xem, át chủ bài của Mỹ công tử là gì. Nhiều sáp xí hổ như vậy, không có khả năng chỉ tấn công một mình hắn. Chắc chắn sẽ có sáp xí hổ khác đuổi theo các nàng. Còn mình cùng lắm là đối mặt với sáp xí hổ vương. Đương nhiên, điểm trọng yếu là, hắn vẫn còn lá bài tẩy. Thân là hoàng kim huyết mạch đích truyền, điểm đó nhất định phải có. Cho nên hắn chọn ở lại, còn bày ra bộ dạng không sợ chết. Hoàng kim thánh hỏa thiêu đốt, thân hình Tống Quân Hậu cao thêm vài phần. Sư chảo như thiểm điện đánh ra, trên không trung phát ra từng tiếng rít chói tai. Hoàng kim thánh hỏa cùng phong cương va chạm, phong cương bị cháy thành một màu vàng. Tống Quân Hậu cũng hiện ra bản thể. Bây giờ, toàn thân hắn bắn ra hào quang chói mắt. Mái tóc vàng trên đầu lóe sáng, uy lực không kém so với cửu giai sáp xí hổ vương. Lấy hai người làm trung tâm, tiếng nổ kịch liệt vang dội bốn phía. Phong nguyên tố, hỏa nguyên tố va chạm, dễ dàng hủy diệt tất cả xung quanh. Trong lúc nhất thời, đất đá vỡ tan, gà bay chó chạy. Hai đại cường giả va chạm làm phiến khu vực này điên cuồng sao động. Hùng Yêu bị đạp một cái đã tỉnh ngộ. Nó mới có tu vi lục giai, trong chiến đấu dạng này hắn không có tác dụng gì. Nhưng khi hắn muốn chạy trốn, từng đạo thân ảnh đã giáng xuống. Rất nhiều sáp xí hổ hung mãnh nhao nhao rơi xuống, từ bốn phương tám hướng xuống tới đây. Chúng đang nhìn chằm chằm hắn. Bị nhìn như vậy, Hùng Yêu một điểm dũng khí cũng không có, sắc mặt đại biến, không ngừng lui về phía sau. Nhưng mà phía sau là cuộc chiến của hai cường giả, nó căn bản không dám tiến gần. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lão đại, cứu mạng, cứu mạng. Bọn nó đến đông quá. Trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi mãnh liệt, cảm thụ được phong nguyên tố xung quanh chấn động vô cùng kinh khủng. Hùng Yêu mặt cắt không còn một giọt máu. Nó nào đâu biết, lão đại của nó lúc này vô cùng muốn chửi thề. Tống Quân Hậu tuyệt đối không nghĩ tới, sáp xí hồ vậy mà không có dấu hiệu gì đi truy kích nhóm Mỹ công tử, mà tất cả đều ở đây vây công mình. Hiệu quả của giọt tinh huyết kia quả thực phi phàm. Chính nó đã giúp sáp xí hồ vương nhận ra địch nhân, tập trung vào địch nhân. Sáp xí hồ vương không thể nhận ra địch nhân bằng vẻ bề ngoài, nó chỉ nhớ kỹ khí tức của tên đã giết chết vợ con mình. Lúc đó nó đang chiến đấu với Trương Hạo Hiên, chiến trường bên đường Tam kia. Nó cũng không thấy được, mà tên trước mắt này có khí tức của người kia, hơn nữa, từ thực lực mà xét, hắn có khả năng giết chết vợ mình, vậy còn không phải là tên kia sao? Lúc này Đường Tam đã tới cách đó không xa, nhìn một màn này, hắn cũng có chút kinh hãi, nhưng sau đó là an lòng. Nếu Mỹ công tử cũng bị vây công, vậy hắn phải nghĩ biện pháp tùy thời cứu viện nàng. Nhưng lúc này sáp xí hổ không vây công Mỹ công tử. Mỹ công tử đã đi rồi, vậy hắn an tâm tọa sơn quan hổ đấu là được. Hay cho một cuộc chiến sư tử với hổ. Tống Quân Hậu có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, khi hắn nhìn thấy xung quanh sáp xí hổ đang dẫn súng lại, trong lòng biết rõ không ổn. Một đầu sáp xí hổ vương đã rất khó khăn, dù sao nó là cường giả cửu giai, còn hắn chỉ là bát giai.

Có linh tê thiên nhãn chỉ dẫn, các gốc cây trước mắt không còn là trở ngại nữa. Đường Tam không ngừng điều chỉnh phương hướng, nhưng vẫn duy trì tốc độ theo sát bát giai sáp xí hổ. Từ phương hướng Tống Quân Hậu chạy trốn, ít nhất hắn cũng chạy được khoảng 5 cây số. Lúc ấy hắn đã trấn nhiếp sáp xí hổ nhất tộc, nếu không có sáp xí hổ vương ra lệnh, chỉ sợ không có sáp xí hổ nào có can đảm truy kích. Vận khí của Tống Quân Hậu đúng là không tốt lắm. Đương nhiên, vận khí của hắn không tốt là có nguyên do. Có hai đại thiên hổ chi nhãn nguyền rủa, hắn có vận khí tốt mới là lạ. Đường Tam căn bản không lo lắng không tìm thấy Tống Quân Hậu, hắn chỉ phi hành theo sát bốn đầu bát giai sáp xí hổ. Không thể phủ nhận, tốc độ chạy trốn của tiểu đội người đẹp và quái vật rất nhanh. Mới được nửa giờ, bát giai sáp xí hổ dường như có phát hiện, bỗng nhiên tăng tốc hướng về một phương. Vẫn là nên đuổi theo. Đường Tam thoáng thả chậm tốc độ, lúc này mới dần tiến tới. Thanh âm chiến đấu truyền đến từ cách đó không xa. Thông qua linh tê thiên nhãn, Đường Tam có thể thấy phía trước các loại nguyên tố đang không ngừng ngưng tụ, va chạm. Tiểu đội người đẹp và quái vật đã lần nữa tụ hợp với nhau. Tống Quân Hậu đã trở lại nhân hình, được Hùng Yêu cõng trên lưng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, rõ ràng là không còn chiến lực, đang né ở phía sau. Còn 5 người khác, Thiết Bối Viên Yêu đứng trước nhất, Miêu Yêu và Ám Ảnh Tước Yêu ở hai bên, Sứ Dữ Yêu ở phía sau lạnh run, thật sự là sợ đến mức giấm cũng không thả được. Mỹ Công Tử ở vị trí trung tâm. Càng chiến đấu, tiểu đội người đẹp và quái vật càng có cảm giác không thể trốn thoát. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đường Tam ở sau cây đại thụ, lặng lẽ lấy ra Chư Cát Thần Nỏ, tùy thời chuẩn bị ra tay. Lần này quan sát tiểu đội người đẹp và quái vật chiến đấu, nội tâm hắn có chút xúc động, quả thực yêu quái tộc quá mạnh mẽ. Nhất là hoàng kim huyết mạch Tống Quân Hậu, đối mặt với nhiều sáp xí hổ như vậy, hắn vẫn có thể phá vòng vây đi ra. Nếu như không có kế hoạch xua hổ nuốt sói, không phải thiên hổ chi nhãn cướp đoạt số mệnh của hắn, với thực lực như vậy, hắn quả thực có thể ở Gia Lý Sơn Mạch tung hoành. Mỹ Công Tử vẫn có bộ dạng lạnh lùng như cũ, tựa hồ mọi chuyện xảy ra đều không có liên quan đến nàng. Bốn đầu bát giai sáp xí hổ từ bốn phía đến gần, phong cương trong không khí cơ hồ là nối thành một dòng, áp bách tiểu đội người đẹp và quái vật. Ánh mắt của bọn nó đều tập trung trên người Tống Quân Hậu, bởi vì lúc trước Tống Quân Hậu thể hiện ra thực lực quá mức cường hãn. Nhất là màn mượn lực tiên tổ cuối cùng, đến lúc này bốn đầu bát giai sáp xí hổ vẫn còn chút khiếp sợ. Mà Tống Quân Hậu lúc này, nhìn qua là không có chiến lực, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, vì đã dẫn động tổ tiên hiện thân cần phải tiêu hao rất lớn bản nguyên, lúc này Hoàng Kim Thánh Hỏa hắn cũng không thi triển được. Hắn vốn nghĩ, bằng vào trấn nhiếp và trọng thương sáp xí hổ vương, mình cũng xem như chạy thoát được khu vực đó, đối phương sẽ không đuổi theo. Nhưng ai ngờ tới sáp xí hổ không thuận theo lẽ tự nhiên, lại đuổi theo bọn họ, muốn dồn bọn họ vào chỗ chết. Với tốc độ của sáp xí hổ, bọn họ trốn không thoát được, chỉ có tử chiến đến cùng. Đội trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Thiết Bối Viên Yêu lớn tiếng hỏi. Tống Quân Hậu cười khổ một tiếng, chỉ có tử chiến đến cùng thôi. Ta làm trọng thương sáp xí hổ vương, lực lượng tiêu hao cũng không còn, không có biện pháp tiếp tục chiến đấu. Chỉ có thể dựa vào các ngươi đánh cược một lần, đằng nào trốn cũng không thoát. Đại Lực Viên Yêu, Ám Ảnh Tước Yêu, Hùng Yêu, Sú Dữ Yêu cùng Mỹ Công Tử, tiểu đội người đẹp và quái vật chỉ còn 6 người có sức chiến đấu. Nhưng đối với địch nhân am hiểu phong nguyên tố như sáp xí hổ, Sú Dữ Yêu coi như không tồn tại. Trong 5 người còn lại cũng chỉ có 2 người thất giai, mà đối thủ là 4 tên bát giai. Không biết vì sao, Miêu Yêu cảm thấy tình huống này giống hệt lúc trước Mỹ Công Tử đối mặt với 4 tên khổng tước yêu tộc. Mà bây giờ đổi lại là bọn họ bị vây công, thật là châm chọc mà. Liều mạng. Thiết Bối Viên Yêu nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình tăng vọt, huyết mạch trong cơ thể thiêu đốt, kích phát lực lượng mạnh nhất của bản thân. Hùng Yêu hạ Tống Quân Hậu xuống, bước nhanh tới phía trước, kích phát ra lực lượng huyết mạch của mình, thân thể bành trướng. Các ngươi, lui lại phía sau. Đúng lúc này, một thanh âm trong trẻo mà lạnh lùng vang lên. Mỹ Công Tử chậm rãi đi lên phía trước. Nàng mới 13 tuổi, thân cao khoảng 1m6, so với những đồng đội khổng lồ bên cạnh, nàng thật nhỏ bé mà lanh lợi. Dung nhan trong trẻo nhưng lạnh lùng tuyệt mỹ vẫn không đổi. Khi nàng chậm rãi đi lên, không biết vì sao, Thiết Bối Viên Yêu cùng Hùng Yêu đều vô thức lui về sau 2 bước. Khổng tước linh tỏa ra lam quang dày đặc, theo từng bước chân của Mỹ Công Tử, khí chất trên người nàng cùng dần biến hóa. Mái tóc dài cùng đôi mắt màu đen đã chuyển sang màu lam, khí tức của nàng tuy không tăng mạnh, nhưng trong chớp mắt, xung quanh tựa hồ tối đen, dường như thân thể nàng đã thôn phệ hết tất cả ánh sáng. Bốn đầu bát giai sáp xí hổ cơ hồ đồng thời dừng cước bộ. Ánh mắt nhìn Mỹ Công Tử chăm chú. Đúng lúc này, một đôi cánh khổng tước lớn giãn ra sau lưng Mỹ Công Tử, từng cây khổng tước linh mọc lên, tản ra lam quang nhu hòa, từng đường vân màu vàng hiện lên trán nàng, hóa thành đồ án kim quan. Khổng Tước Kim Quan, như đích thân vương tới. Đại lực viên yêu cơ hồ ngay lập tức thốt lên. Xa xa, Tống Quân Hậu sắc mặt tái nhợt cũng há to miệng, nhìn Mỹ công tử với vẻ không thể tưởng tượng nổi. Lúc này hắn rút cuộc đã minh bạch, vì sao đám Uông Ngôn đã rút lui. Cho bọn họ một vạn lá gan, bọn họ cũng không dám ra tay với Kim Quan vương tử. Huống chi, Khổng Tước yêu tộc thức tỉnh Kim Quan, ngay cả hoàng kim huyết mạch như nó cũng không thể so sánh bằng. Tống Quân Hậu vẫn luôn kỳ vọng với Mỹ công tử, trong lịch sử, nàng là ngoại lệ được giao phó quyền thừa kế. Nhưng dù vậy, hắn cũng tuyệt đối không ngờ tới, một con lai như nàng lại có thể thức tỉnh Khổng Tước Kim Quan, trở thành một đời Kim Quan vương tử. Trong hiểu biết của hắn, dường như đã rất lâu rồi Khổng Tước yêu tộc chưa xuất hiện Kim Quan vương tử. Đây chính là Kim Quan vương tử có tiềm năng trở thành đại yêu hoàng. Trong nhất thời, nỗi sợ khi đối mặt với hung hiểm giảm xuống, nỗi khiếp sợ với Mỹ công tử lại dâng lên trong lòng tiểu đội người đẹp và quái vật. Trong nháy mắt, Mỹ công tử động. Một đoàn lam kim nở rộ bắn ra. Đoàn lam kim kia, chính là quang văn có hình dáng Khổng Tước Linh. Tất cả phong cương màu xanh trong chớp mắt bị bao phủ bởi lam kim kia, thân ảnh Mỹ công tử dường như đã biến mất, rồi lại đột nhiên xuất hiện. Trong chốc lát, có vô số Mỹ công tử xuất hiện, mang theo một đuôi khổng tước diễm lệ. Khổng tước xòe đuôi, quang huy sáng lạn. Hai cánh khổng tước sau lưng chậm rãi thu vào, lam kim sáng lạn trên không kia trăm sông đổ về một bể. Tất cả đều ngưng tụ về phía nàng, sau đó dung nhập vào bên trong Khổng Tước Linh. Bốn đầu bát giai sáp xí hổ đứng nguyên tại chỗ, giống tượng gỗ, không nhúc nhích, trên người cũng không còn nửa phần khí tức. Tiểu đội người đẹp và quái vật, lặng ngắt như tờ. Đi thôi. Mỹ công tử thản nhiên nói. Sau khi thu hồi Khổng Tước Linh, nàng đi về một hướng. Tống Quân Hậu chống đỡ thân thể miễn cưỡng đứng người lên, có chút lảo đảo đi theo nàng. Các đội viên khác cứng ngắc đi theo. Đi sau cùng là Sú Dứ Yêu. Nó nhìn các đồng đội đi phía trước, lại nhìn bốn đầu sáp xí hổ phía sau, vẻ mặt rất bất đắc dĩ. Nó lặng lẽ đến gần một đầu sáp xí hổ, muốn thu thập nó vào trong túi trữ vật. Nhưng ngay khi nó chạm vào sáp xí hổ, phanh một tiếng, thân thể sáp xí hổ nổ tung, hóa thành huyết nhục bay đầy trời. Sú Dữ Yêu kinh hô một tiếng, mang theo một thân đầy mùi máu tanh chạy thật nhanh, đuổi theo đồng đội vừa mới rời đi. Đường Tam đứng sau cây đại thụ, thật lâu chưa động. Nhưng giờ khắc này, nội tâm hắn rung động thật lớn. Không kém gì các đồng đội bên cạnh Mỹ công tử. Chính xác mà nói, chính thức nhìn rõ Mỹ công tử hành động như thế nào, chỉ sợ cũng chỉ có hắn. Chính vì nhìn thấy rõ, cho nên Đường Tam mới càng rung động mãnh liệt. Bây giờ hắn mới chính thức biết thực lực của nàng mạnh đến cỡ nào, vì sao nàng không sợ hãi khi bị năm tên cường giả Khổng Tước yêu tộc vây công. Đó là lực lượng không gian, đúng vậy, chính là không gian chi lực. Khi nàng xuất thủ, nàng dường như đã xé toạc không gian, nắm trong tay không gian áo nghĩa. Vì sao lại có nhiều Mỹ công tử như vậy, là do nàng đã xé rách không gian, thân thể nương theo Khổng Tước Linh lập lòe mà thuấn di, đồng thời Khổng Tước Linh chém ra từng vết nứt không gian, cắt đứt tất cả công kích. Bốn đầu bát giai sáp xí hổ, chính là bị vết chém không gian cắt đứt từ trong ra ngoài, nhìn qua dường như không tổn thương gì, nhưng thực tế đã bị phá thành từng mảnh nhỏ. Không gian chi lực mạnh như vậy, quả thực là mới thấy lần đầu, cho dù là kiếp trước, Đường Tam cũng chưa gặp qua người có thể khống chế năng lực không gian như vậy. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trong tất cả các loại nguyên tố, không thể nắm giữ và rất khó tu luyện chính là không gian và thời gian. Đây là hai đại thuộc tính có quan hệ mật thiết với bản nguyên vũ trụ. Như thì quang biến của Cố Lý, kỳ thật cũng chỉ là nắm thoáng qua một mảng nhỏ. Khoảng cách với thuộc tính thời gian chính thức còn chênh lệch thật lớn, chỉ sợ sau khi đạt đến thần cấp mới có thể tiến tới cảnh giới cao hơn. Nhưng vừa rồi Mỹ công tử thi triển không gian chi lực tựa hồ đã thật sự chạm tới bản nguyên. Trên người nàng tản ra không gian chấn động kỳ dị, dù là Đường Tam cũng không thể nhìn thấu. Hắn chỉ mơ hồ cảm giác được Khổng Tước Linh dường như cùng không gian dung hợp. Mỗi một cây Khổng Tước Linh tựa hồ chia không gian thành từng tầng, giao hòa ở những cấp độ khác nhau mới cắt ra từng vết rách, do đó sinh ra lực công kích cường đại. Mà năng lực này, dường như những người vây công nàng, thậm chí cả vị ca ca kia đều không có. Nếu không, truy kích lúc trước, với trưởng khống lực không gian cường đại như vậy, bọn họ không có khả năng để hắn và nàng chạy xa như vậy. Nói cách khác, chỉ có Mỹ công tử mới có năng lực hay sao? Đây chính là năng lực chính thức của huyết mạch cấp 1. Đúng vậy, tuyệt đối là huyết mạch cấp 1. Khổng Tước yêu tộc bản thân có được huyết mạch cấp 1, bất đồng huyết mạch sẽ có bất đồng đặc tính. Năng lực cường đại của Thiên Hồ Chi Nhãn, Đường Tam đã cảm nhận được rồi. Mà khi đối mặt với năm tên bát giai Khổng Tước yêu tộc, hắn cũng không cảm nhận được huyết mạch cấp 1 trên người bọn họ. Năm tên Khổng Tước yêu tộc cũng không ngăn được hắn. Làm sao có thể coi chúng có huyết mạch cấp 1 chứ? Lúc đó hắn nghĩ, nếu không được sẽ vận dụng thần thức, nhưng đối phương yếu nhược hơn trong suy nghĩ của hắn, tự nhiên cũng không cần bộc phát thần thức. Mà vừa rồi, lúc Mỹ công tử bộc phát mới làm hắn cảm thấy Khổng Tước yêu tộc đáng sợ. Là chủng tộc đã từng có đại yêu hoàng, có thể khống chế thành gia lý, trở thành chúa tể nơi này, nội tình hẳn là ở đây. Mỹ công tử mới có thất giai, khi bộc phát có thể nháy mắt giết chết 4 đầu bát giai yêu thú, uy năng của huyết mạch cấp 1 là có thể thấy được. Thiên hồ chi nhãn của Đường Tam và Độc Bạch mới tăng lên tứ giai đã mang lại cho bọn họ nhiều lợi ích như vậy. Nếu thiên hồ chi nhãn đạt đến trình độ thất giai thì sẽ như thế nào? Đường Tam cũng từng suy nghĩ đến vấn đề này, nhưng muốn tăng lên thất giai thì khó càng thêm khó. Muốn thiên hồ chi nhãn tiến giai, đối với nhân loại bọn họ không có huyết mạch thuần khiết là vô cùng khó khăn. Nhưng Mỹ công tử có thể đạt đến thất giai, hơn nữa rõ ràng không phải là Khổng Tước yêu tộc bình thường. Đường Tam trong lòng cảm thấy đắng chát, hắn vốn muốn bảo hộ Mỹ công tử, nhưng ai ngờ, thực lực của nàng lại cường hãn như vậy. Dù là cường giả cửu giai chỉ sợ đều không phải là đối thủ của nàng. Nàng đâu cần mình bảo hộ. Hoàng Kim Sư Tử Cầu lúc trước luôn tỏ vẻ cường đại, trước mặt nàng cũng thua kém nhiều. Hắn cao hơn nàng một giai, nhưng huyết mạch chênh lệch là cực lớn. Trước mặt Khổng Tước yêu vương, Hoàng Kim huyết mạch tựa hồ cũng không đáng kể. Thoạt nhìn, hai tộc yêu, tinh sắp xếp huyết mạch vẫn rất có ý nghĩa đấy. Nhưng là, Khổng Tước yêu tộc cường đại như vậy mà chỉ an phận ở một góc, nắm trong tay thành thị ven biển mà thôi. Như vậy, các yêu tộc huyết mạch cấp 1 khác đã cường đại đến mức nào rồi? Thở sâu, Đường Tam ổn định lại tâm tình của mình rồi mới đi ra từ sau cây đại thụ. 4 đầu bát giai sáp xí hồ đã có 1 con bạo thể. 3 con khác vẫn đứng đó, như một pho tượng hết sức sống động. Đường Tam lặng yên đến bên 1 con sáp xí hồ, tay phải chậm rãi đưa lên. Bằng vào tinh thần lực hơn người, hắn có thể cảm nhận rõ ràng trạng thái thân thể của sáp xí hồ. Linh tê thiên nhãn cảm thụ được, không gian chi lực đang chấn động trong cơ thể nó, cắt huyết nhục của nó thành từng phần, nhưng không cắt đứt hẳn. Do đó, nó vẫn chưa chết. Năng lực khống chế tinh diệu đến mức nào mới có thể làm được điều này? Thực lực của Khổng Tước yêu tộc quá cường đại. Đường Tam vốn muốn xem có thể hấp thu một ít huyết mạch của sáp xí hồ không, nhưng hiện tại hắn không thể làm được. Trong cơ thể sáp xí hồ đều là vết rách không gian. Nếu như dùng huyền thiên công hấp thu, vết rách kia cũng có khả năng bị hấp thu vào cơ thể mình. Như vậy khác nào là tự sát. Đột nhiên, Đường Tam phát hiện một biến hóa kỳ dị. Trên trán 3 đầu sáp xí hồ còn có 1 đường vân màu lam. Đường vân có hình dạng 1 cây Khổng Tước linh xoay tròn, mỹ lệ mà quỷ dị. Đường Tam khẽ động, phong cương hộ thể, sau đó cẩn thận vươn 1 ngón tay nhẹ nhàng chạm vào đường vân Khổng Tước linh trên trán sáp xí hồ. Phanh! Cơ hồ là ngay lập tức, đầu sáp xí hồ này đã nổ tung, huyết nhục văng tung tóe. Một lực đẩy khổng lồ trùng kích phong cương, đẩy Đường Tam xa ra hơn 10 thước. Đường Tam toát lên vẻ suy tư, sau đó lại khiếp sợ. Hắn hiểu rồi. Khó trách bát giai sáp xí hồ có nhiều không gian chi lực trong cơ thể lại không bị dẫn động, bởi vì không gian chi lực bị áp chế. Không gian chi lực đâm vào sáp xí hồ và đường vân Khổng Tước linh, kia có mối liên hệ mật thiết, một khi chạm vào đường vân, cân bằng bị phá vỡ, tự nhiên sẽ nổ tung. Mặt khác, người thi triển có thể thông quan đường vân, thu hồi không gian chi lực, làm cho sáp xí hồ có thể hồi sinh. Cái này, vừa nghĩ tới đây, đột nhiên, Đường Tam cảm thấy sau cổ lạnh run, ngay lập tức, phong cương bộc phát, quét ra phía sau. Cùng lúc đó, mũi chân điểm trên mặt đất, nhào tới phía trước. Một đạo lãnh quang cơ hồ là xẹt qua ngay vị trí hắn vừa đứng. Dự cảm nguy hiểm cùng phản ứng nhanh nhẹn đã cứu hắn một mạng. Đường Tam có chút chật vật ổn định lại thân thể, thực vật xung quanh hóa thành 1 bức tường chắn sau lưng hắn. Dù ngay sau đó chúng cũng bị xé nát, nhưng đã tranh thủ cho hắn 1 cơ hội có thể xoay người. Mỹ công tử mở ra 2 cánh, mỗi cây Khổng Tước linh đều tản ra vầng sáng tựa vòng xoáy. Đúng vậy, nàng đã quay lại. Khi phát hiện ra không gian chi lực có thể thu hồi, Đường Tam liền nghĩ nàng có khả năng sẽ quay lại. 4 đầu bát giai sáp xí hồ là món hời rất lớn. Nếu nàng để lại đường vân khống chế không gian chi lực, mà không trực tiếp giết chết sáp xí hồ, có nghĩa là nàng có khả năng quay lại nhặt xác, mang đi phần tài phú này. Mà hắn lại vừa phá mất 1 đầu, Mỹ công tử sau khi quay lại hiển nhiên sẽ ra tay với hắn. Lúc này Đường Tam mang mặt nạ khác so với Tu La, cũng mặc y phục khác. Thậm chí thân hình vốn là nguyên bản, Mỹ công tử rất khó nhận ra hắn. Ngươi là ai? Mỹ công tử ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn, tất cả sự tình lúc trước là ngươi âm thầm tính toán chúng ta sao? Đường Tam có thể cảm nhận rõ sát khí trên người nàng, không hề nghi ngờ, một khi hắn trả lời không tốt, chỉ sợ cũng sẽ phải đối mặt với lực lượng cường đại của Khổng Tước yêu vương huyết mạch. Đừng động thủ, ta là nhân loại. Đường Tam nhanh chóng nói ra, hơn nữa dùng âm thanh của mình, không phải là biến âm. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.